Vô thượng thần đế 226 chương 2242 ngọc bội chi uy soạt. Một đầu dung nham cử ma. Tử nham tương bên trong sông ra. Trọn vẹn cao 10 mét thân thể. So với thái man tử còn muốn khổng lồ. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Toàn bộ thân hình chính là nham thạch cấu tạo mà thành. Chảy xuôi nham tương. Đằng đằng sát khí. Oanh. Dung nham cử ma hung hăng vung quyền. Hướng phía Dương Đỉnh Thiên đánh tới. Dương Đỉnh Thiên chật vật thối lui. Đây chung quanh toàn bộ là nham tương. Thực sự lui không thể lui. Một đám tên điên. Các ngươi thắng. Dương Đỉnh Thiên giận dữ tức giận hừ một tiếng. Hiện tại cuộc diện này. Đã không tới phiên hắn nói chuyện. Hắn đành phải phi thân rời đi. Trực tiếp từ ngoài cửa sổ nhảy đi xuống. Cũng bỏ quyền rời đi. Hiện tại bên trong vòng chiến chỉ còn lại Mục Vân, Thái Man Tử, Đoạn Thiên Nhai ba người. Tại Thái Man Tử cùng dung nham cử ma thân hình khổng lồ làm nổi bật hạ, Mục Vân phảng phất như là con kiến hôi nhỏ bé. Lưu lại hủ thi ngọc bội, ngươi đi đi. Đoạn Thiên Nhai còn tại ngưng thần xem địa nguyên thư. Mặc dù chỉ có một trang giấy. Mặc dù chỉ có dung nham hai chữ. Đây hắn phảng phất là si mê. Say mê tại địa nguyên thư thế giới bên trong. Liền đầu đều không nhấc. Hiện tại cuộc diện này thể hiện rõ là hắn cùng Thái Man Tử quyết chiến. Những người khác không muốn chết, tốt nhất lập tức rời đi. Thật có lỗi, ta không đi. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng yên lặng tế ra thất tinh kiếm hạp. Đoạn Thiên Nhai, chúng ta trước liên thủ làm thịt tiểu tử này, sau đó lại quyết nhất cao thấp. Thái Man Tử nhìn xem Đoạn Thiên Nhai, Đoạn Thiên Nhai yêu nguyên vẫn là đang đọc sách, thản nhiên nói, cũng tốt. Hắn thoại âm rơi xuống. Một đầu khổng lồ dung nham mãng xà. Liền tử nham tương bên trong sông ra. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Thanh thế dọa người. Tiếp theo sát. Thái Man Tử. Dung nham cử ma. Dung nham mãng xà. Cái này tam đầu quái vật. Liền điên cuồng vồ giết tới. Mục Vân một trận ngạt thở. Trong lúc nguy cấp, Mục Vân xuất ra hủ thi ngọc bội, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu nhận chủ. Ông, hủ thi ngọc bội lướt qua một tia huyết mang, triệt để thành vì Mục Vân pháp bảo. Một cỗ huyền diệu pháp quyết cũng lạc ấm tại Mục Vân trong đầu. Ngươi làm gì? Ngươi không tuân quy củ. Ngọc bội kia không phải ngươi đồ vật. Thái Man Tử thấy cảnh này lập tức giống dần. Phải biết, hủ thi ngọc bội là thượng cổ thất đại trang sức một trong. Chỉ là tạm thời giao cho Mục Vân đảm bảo. Cũng không thuộc về Mục Vân. Mạng của lão tử đều nhanh không có. Ngươi còn cùng ta giảng quy củ chê cười. Mục Vân cười lạnh. Trực tiếp tế ra hủ thi ngọc bội. Từng đợt mục nát khí tức. Điên cuồng lan tràn ra ngoài. Dung nham cử ma cùng dung nham mãng xà. Cái này hai đầu nham tương quái vật xông lên tới. Liền lọt vào mục nát khí tức nguyền rùa. Toàn bộ thân hình khoác lên một lớp bụi ngầm quang mang. Sau đó khí tức uể oải xuống dưới. Thân thể sụp đổ. Hóa thành từng khối tảng đá. Bịch bịch rơi xuống tại nham tương bên trong. Đối phó loại này nham tương quái vật, man lực là vô dụng. Đây nguyền rùa phương diện tập kích lại phi thường hữu hiệu. Tại hủ thi ngọc bội mục nát nguyền rùa hạ, hai đầu dung nham quái vật đều bị tiêu diệt. Thái Man Tử cũng xông lại. Lọt vào hủ thi ngọc bội tập kích. Nguyên bản sáng loáng phát sáng khải giáp. Vậy mà lọt vào ăn mòn. Xuất hiện gì xét dấu hiệu. Hắn một trận hãi nhiên cuống quýt lui lại. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đoạn Thiên Nhai ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi đổi một chút. Hủ thi ngọc bội. Cái này thượng cổ trang sức, là thực thi thú tộc bảo vật. Ngươi vừa mới nhỏ máu nhận chủ. Sao có thể vận dụng được như thế thuần thục? Đoạn Thiên Nhai rất là giật mình. Mục Vân thủ pháp phi thường thuần thục. Sử dụng hủ thi ngọc bội. Điều khiển như cánh tay. Không có một tia cản trở. Mục Vân không nói một lời, lập tức cầm kiếm hướng phía Đoạn Thiên Nhai phóng đi. Hắn đã nhìn ra Đoạn Thiên Nhai nhược điểm. Muốn duy trì địa nguyên thư vận chuyển. Đoạn Thiên Nhai muốn hao phí phi thường to lớn tinh lực. Kia tự thân trạng thái chiến đấu. Tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Mục Vân hoàn toàn có thể thừa lúc vắng mà vào. Đáng chết Đoạn Thiên Nhai cắn răng. Hắn mở ra địa nguyên thư. Lúc đầu có thể triệu hoán nhiều loại dung nham quái vật giết người. Chính mình cũng không cần động thủ. Không đánh mà thắng. Là có thể đem địch nhân giải quyết. Có thể nói là tiêu sái chi cực. Nhưng bây giờ. Mục Vân có hủ thi ngọc bội. Tại mục nát nguyền rùa khí tức xung kích hạ. Hắn dung nham triệu hoán quái không có chút nào tác dụng. Mắt thấy Mục Vân chém giết tới. Đoạn Thiên Nhai xòe tay ra. Một nắm dung nham cử kiếm. Liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Hắn huy kiếm mãnh chạm mà ra. Dung nham cử kiếm còn thiêu đốt lên nham tương. Ngọn lửa hô hô. Khí thế hung mãnh chi cực. Kiếm nhất, giết Mục Vân bắn ra xích kiếm trực tiếp chém giết tới cùng Đoạn Thiên Nhai kịch chiến lên. Đoạn Thiên Nhai từng là đại thánh cường giả. Đây vì hàng phục địa nguyên thư. Hắn tu vi rơi xuống. Hiện tại cũng liền thánh nhân trung vị cảnh tiêu chuẩn. Luận thực lực. Cùng Mục Vân tướng so. Vẫn có chút chênh lịch. Đáng tiếc. Địa nguyên thư. Địa khôn 18 thế. 18 loại hình dạng mặt đất. Ta lúc đầu cầm tới dung nham cùng đỉnh băng lưỡng trùng. Đây đỉnh băng kia một tờ. Bị người đánh cắp. Nếu không ta băng hỏa tề xuất. Tiểu tử ngươi há lại địch thủ của ta Đoạn Thiên Nhai cắn răng. Dung nham cử kiếm mãnh chạm. Đây yêu nguyên không có cách nào tổn thương đến Mục Vân. Ngươi nói những này có làm được cái gì cẩn thận phía sau Mục Vân hô quát một tiếng. Đây Đoạn Thiên Nhai chấn định tự nhiên. Đột nhiên vung lên kiếm. Đánh về phía bên trái. Chém xuống bên trái đánh tới một nắm cam kiếm. Ta tiền nhiệm chính là đại thánh cường giả. Ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn quả thực là chê cười. Đoạn Thiên Nhai khinh thường lắc đầu. Mục Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn vừa mới nói cẩn thận phía sau. Là nghĩ lừa gạt Đoạn Thiên Nhai phân tán lực chú ý. Hắn hào từ khía cạnh tập kích. Đây nghĩ không ra Đoạn Thiên Nhai một ánh mắt liền khám phá mánh khóe. Hắn đánh lén thất bại. Không hổ tiền nhiệm đại thánh cường giả kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên là phong phú, khó đối phó. Muốn đánh nhau. Ta đến phụng bồi lúc này. Thái Man tử đạp trên nhanh chân. Hung mãnh giết tới. Tây cốt đao vung lên. Hung hăng một đao chém xuống. Hướng phía Mục Vân đầu bổ tới. Mục Vân trong lòng trầm xuống, khá có chút chật vật tránh khai Thái Man tử công kích. Hắn lấy một địch hai còn là quá miễn cưỡng, hiện tại giật gấu vá vai, khắp nơi khó xử. Ta cho ngươi thêm một cơ hội buông xuống hủ thi ngọc bội, lập tức rời đi, ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Đoạn Thiên Nhai cắn răng. Mục Vân thực lực rất cường hãn. Hắn cũng không muốn đánh. Nếu như Mục Vân có thể chủ động bỏ quyền, tự nhiên là không thể tốt hơn. Còn lại một cái Thái Man tử. Cũng không có cái gì khắc chế hắn thủ đoạn. Đến thời điểm. Hắn một đống dung nham quái vật nghiền ép lên đi. Muốn thua cũng khó khăn. Nằm mơ. Mục Vân một nắm quyền. Một cỗ ruột dị ma khí. Liền từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Thi hoàng bá thể quyết. Để nhị chuyển. Mở Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Lập tức mở ra thi hoàng bá thể quyết. Hơn nữa còn là để nhị chuyển. Một cỗ bàng bạc ma khí điên cuồng lan tràn mà ra. Ông hủ thi ngọc bội chấn động lên, như có linh tính, vây quanh Mục Vân xoay tròn, phảng phất là rất hưng phấn. Mục Vân mở ra thi hoàng bá thể quyết, kia cỗ rộng rãi ma khí trực tiếp cùng hủ thi ngọc bội sinh ra cộng minh. Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy cưới hủ thi ngọc bội. Đoạn Thiên Nhai nhìn thấy Mục Vân bộ dáng này, lập tức giật nảy cả mình. Nguyên lai ngươi lại luyện thành thi hoàng bá thể quyết. Thi hoàng bá thể quyết vừa mở, Mục Vân trên người liền bao trùm lên nhất tầng đen nhánh ruột giáp. Vô số yêu ma ruột quái tại giáp chỗ khiêu vũ. Cả người hắn phảng phất là trong địa ngục đi ra tử thần. Hủ thi ngọc bội quay tròn xoay tròn lấy. Mục nát khí tức càng ngày càng kinh khủng. Một cỗ u ám khí tức chảy ra đi. Trên đất nham tương đều biến sắc. Hóa thành hôi sắc tương thủy. Mất đi nóng hổi uy lực. Tại hủ thi ngọc bội xâm nhập hạ. Liền nham tương đều muốn lọt vào nguyền rùa trở nên mục nát suy tàn. Cùng tiến lên. làm thịt hắn Đoạn Thiên Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại tiếp tục như thế, cuộc diện chắc chắn không thể vãn hồi. Nhất định phải nhanh đem Mục Vân giết chết. Nếu không hắn không có phần thắng. Hắn liên thủ với Thái Man Tử xuất kích, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Trong nháy mắt này, chung quanh nham thạch cùng nham tương, toàn bộ hướng Đoạn Thiên Nhai thân dâng lên đi, cũng hóa thành một bộ dung nham trọng giáp. Trong nháy mắt, Đoạn Thiên Nhai liền sinh ra biến hóa cực lớn. Mặc trên người một bộ dung nham trọng giáp, mỗi bước ra một bước đều có thể tóe lên thao thiên nham tương. Thân thể của hắn còn dán một trang giấy, trên giấy in dung nham hai chữ. Hắn thế mà đem địa nguyên thư trang giấy đều tế ra đến hộ thân, ngạnh sinh sinh ngăn trở Mục Vân mục nát nguyền rủa. Tay cầm cử kiếm, hung hăng chém giết mà bên trên. Nhiều năm dong binh kiếp sống, để Đoạn Thiên Nhai biến thành một cái kẻ liều mạng. Hắn hiện tại toàn lực xuất kích, không có một chút lưu thủ, chỉ cầu nhất kích tất sát. Mà Thái Man Tử cũng giống như là nhất tòa sắt thép tỏa thành, đạp trên nhanh chân xông lại, hoành đao hướng Mục Vân đầu chém tới. Mục Vân bàn tay xòe ra, thất kiếm hợp nhất, thánh kiếm nơi tay. Sau đó hắn hướng phía trước dậm chân, nhất kiếm dẫn chém mà ra, trực kích Thái Man Tử. Mà phía sau lưng của hắn triệt để bại lộ tại Đoạn Thiên Nhai dưới kiếm phong. Mục Vân không có lựa chọn, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn tập trung tất cả lực lượng đi đối phó Thái Man Tử. Thất tinh thánh kiếm phía trên bộc phát ra hừng hực huyết mang. Một đầu dương nanh múa vuốt thiên long huyễn ảnh chiếm cứ tại trên thân kiếm, uy phong lẫm liệt. Huyền Thiên Thăng Long chảm, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, huy kiếm chém giết mà ra. Một đạo bá mạnh thăng long kiếm khí mang theo khủng bố thanh thế, ngang nhiên tiêu xả mà ra. Cái này nhất kiếm, Mục Vân dùng toàn lực, toàn thân khí huyết thiêu đốt, bàng bạc khí huyết chi lực toàn bộ quán trú trên thân kiếm. Thái Man Tử chém tới một đao, tranh một tiếng, hắn tê cốt đao đoạn mất. Chỉ nhất kiếm, Mục Vân liền đem Thái Man Tử binh khí chặt đứt. Thái Man Tử giật nảy cả mình, toàn bộ thân hình lọt vào thăng long kiếm khí xung kích, lập tức phá tan cửa sổ, bay ra ngoài. Xong đời rồi, Thái Man Tử sắc mặt trắng bịch. Mặc dù hắn không sao cả thổ thương, nhưng bây giờ đều bị đánh bay ra ngoài. Hắn đã mất đi cướp đoạt thiên độc cổ tháp tư cách. Mà tầng cao nhất gian phòng bên trong chỉ còn lại Mục Vân cùng Đoạn Thiên Nhai hai người. Mục Vân tập trung toàn lực, cuối cùng đem Thái Man Tử đánh lui. Đây Đoạn Thiên Nhai dung nham cử kiếm cũng nháy mắt chém giết tới. Phịch một tiếng, hung hăng chạm ở trên người hắn. Phúc xích Mục Vân ngay tại chỗ miệng phun tiên huyết. Mặc dù mở thi hoàng bá thể, đây ngạnh sinh sinh đón lấy Đoạn Thiên Nhai nhất kiếm, hắn cũng nháy mắt thổ thương. Mà lại thương thế còn cực kỳ nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ vỡ tan, liền pháp bảo cũng vô pháp duy trì. Hủ thi ngọc bội lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Ha ha ha, ta thắng, ta thắng. Thiên độc cổ tháp hiện tại bắt đầu chính là ta cùng ta tranh Mục Vân. Ngươi bất quá chỉ là hóa thánh mà thôi, như thế nào là ta đối thủ? Hạ Đoạn Thiên Nhai nhất kiếm trọng thương Mục Vân, lập tức cười ha hà, cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vô Thượng Thần Đế 226 chương 2243 tấn thăng thánh nhân. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, không chút kinh hoàng. Mặc dù hắn thân chịu trọng thương, đây hắn có lòng tin phản sát. Kiếm ngũ khí Mục Vân tế ra thất tinh kiếm hạp, cong ngón búng ra thanh thứ năm kiếm nổi lên. Cái này là một thanh thanh sắc kiếm, thanh kiếm chủ khí, thanh kiếm nhất ra. Mục Vân toàn thân khí tức liền không ngừng tăng vọt lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Đoạn Thiên Nhai ngẩn người, liền thấy Mục Vân khí tức trong người điên cuồng tăng vọt, lại hướng phía thánh nhân cảnh giới phóng đi. Thánh nhân, ngươi nghĩ xung kích thánh nhân cảnh giới? Đoạn Thiên Nhai hãi gì thất sắc. Thời khắc này Mục Vân lại hắn ngay dưới mắt, bắt đầu xung kích thánh nhân cảnh giới. Muốn chết Đoạn Thiên Nhai vừa sợ vừa giận, nắm chặt dung nham cử kiếm, hung hăng chém giết mà đi. Kiếm thất đỉnh Mục Vân chấn đỉnh tự nhiên, cong ngón búng ra, tử kiếm phá giết mà ra. Tử kiếm chủ đỉnh, một cỗ tử sắc kiếm quang chiếu vào Đoạn Thiên Nhai trên người. Thân thể của hắn lập tức dừng lại tại chỗ. Cái này đỉnh thân hiệu quả cũng chính là một giây đồng hồ. Đây một giây đồng hồ thời gian đã đủ. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Mục Vân toàn thân khí huyết đều điên cuồng bốc cháy lên. Liều mạng xung kích thánh nhân cảnh giới. Hắn vốn là hóa thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân cảnh giới liền kém kia từng chút một. Hiện tại toàn lực xung kích, toàn thân khí tức tăng vọt, không có chút nào lo lắng, trực tiếp nước chảy thành sông, bước vào thánh nhân chi cảnh. Thánh nhân chi cảnh thu hoạch được thiên địa công nhận, thoát thai hoán cốt, trực tiếp thối biến. Bước vào thánh nhân cảnh giới về sau, Mục Vân liền cảm thấy trong cơ thể mình khí tức đã biến thành nguyên lực. Nguyên lực là thiên địa bản nguyên chi lực. Thánh nhân cảnh giới đặc điểm lớn nhất chính là có thể thôn nạp nguyên lực, trực tiếp mượn nhờ loại này thiên địa bản nguyên năng lượng, không ngừng tăng lên tu vi của mình. Thánh nhân, ta rốt cuộc bước lên thánh nhân cảnh giới. Mục Vân nắm chặt nắm đấm, toàn thân thánh quang bộc phát, thương thế trên người nháy mắt khôi phục. Hắn cửu đạo thân ngoại hóa thân, tại hắn tấn thăng thánh nhân về sau toàn bộ hợp làm một thể. Hóa thân trở về cơ thể, chỗ tốt lớn nhất chính là kéo dài thọ mệnh. Phổ thông tiểu vị cảnh thánh nhân nắm giữ 30 vạn năm thọ mệnh, nhưng bây giờ Mục Vân thọ mệnh điên cuồng kéo dài, trọn vẹn nắm giữ 60 vạn năm thọ mệnh kéo dài. Mục Vân lực lượng liền sung túc, nếu như đụng phải bờ vực sống còn, hắn thi triển đại tác mệnh thuật cũng sẽ không có quá lớn gánh vác. Hiện tại hắn trạng thái phi thường cường hãn, 60 vạn năm thọ mệnh trọn vẹn là phổ thông thánh nhân gấp đôi. Hắn nguyên lực khí tức cũng vô cùng cường đại. Phía sau xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy chuôi kiếm, tại thánh nhân quang huy chiếu rọi, giống như tinh thần ngân hà ấm ánh. Đáng chết Đoạn Thiên Nhai thấy cảnh này, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn hận, nghĩ không ra Mục Vân thế mà thật tấn thăng thành công. Tốc độ cỡ này đề thăng chưa từng nghe thấy, gia hỏa này đã sớm dự bị lấy chiêu này. Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, Đoạn Thiên Nhai rất nhanh tỉnh táo lại. Ngươi mặc dù tấn thăng, nhưng chỉ là thánh nhân tiểu vị cảnh, mà ta là thánh nhân trung vị cảnh, ngươi tuyệt không phải địch thủ của ta. Đoạn Thiên Nhai rất có lòng tin, dù sao tu vi cảnh giới của hắn cao hơn Mục Vân ra một cái cấp độ. Mục Vân cười to nói, chê cười, ta dùng hóa thánh chi thân liền có thể đánh bại ngươi, huống chi ta đã tấn thăng thánh nhân, ngươi bây giờ đầu hàng, quy thuận đối ta, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Một giới sâu kiến phàm phu, không biết trời cao đất rộng. Đoạn Thiên Nhai lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác, phổ thông trung vị cảnh thánh nhân tuyệt không phải địch thủ của ngươi. Đây ta chính là tam nguyên giới số một song binh, tiền nhiệm ta là đại thánh cao thủ, đại thánh uy nghiêm tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem đại thánh lợi hại. Đoạn Thiên Nhai nắm đấm nắm chặt, hắn dung nham trọng giáp bắt đầu toát ra ấm ánh kim quang. Trong khoảnh khắc, hắn trọng giáp liền hóa thành kim giáp. Mỗi một mảnh giáp phiến bên trên đều lưu chuyển lên minh mông quang huy. Đại thánh kim thân giáng lâm, Đoạn Thiên Nhai quát lên một tiếng lớn. Cả người hắn kim quang lấp lánh, khí tức không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt, lại bước vào thánh nhân đại vị cảnh. Mục Vân sắc mặt biến hóa, hiện tại Đoạn Thiên Nhai không còn là trung vị cảnh thánh nhân, mà là xông vào đại vị cảnh. Ta tiền nhiệm là cao cao tại thượng đại thánh, mặc dù ta tu vi rơi xuống, đây ta đại thánh kim thân yêu nguyên tồn tại, ta hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Đoạn Thiên Nhai ánh mắt phong mang tất lộ. Hiện tại hắn mở ra đại thánh kim thân, tu vi tăng vọt, Bước vào thánh nhân đại vị cảnh, quả thực là cường hãn đến vô pháp vô thiên. Mục Vân sầm mặt lại. Nếu như Đoạn Thiên Nhai chỉ là trung vị cảnh thánh nhân, hắn còn có thể nhẹ nhõm đối phó. Đây giờ phút này, Đoạn Thiên Nhai đã mở ra đại thánh kim thân, xông vào đại vị cảnh. Cái này so với khó giải quyết. Hưu, Mục Vân thất kiếm tề xuất, đánh đòn phủ đầu, hướng phía Đoạn Thiên Nhai đánh tới. Đoạn Thiên Nhai nhãn mang cười lạnh, thân thể lù lù bất động, liền đứng tại chỗ. Mục Vân thất kiếm cuồng chạm, hung hăng bổ ở trên người hắn. Liền nghe một trận đinh đinh dày đặc thanh âm vang lên. Tia lửa tung tóe. Đoạn Thiên Nhai lại lông tóc không tổn hao. Ha ha ha. Ta đại thánh kim thân, kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ngươi đừng lãng phí khí lực, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đoạn Thiên Nhai ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn mở đại thánh kim thân, quả thực là kim cương bất hoại tồn tại. Mục Vân thất kiếm cuồng chém tới, thế mà không tổn thương được hắn một đầu tóc. Hắn vung lên dung nham cử kiếm, hung hăng một bổ, trực tiếp đem Mục Vân đánh lui. Mục Vân sầm mặt lại. Cái này đại thánh kim thân quả nhiên cường hãn, chỉ dựa vào man lực là tuyệt đối vô pháp đánh tan. Hổ thi ngọc bội, Mục Vân không chút hoang mang, trực tiếp tế ra hổ thi ngọc bội. Một cỗ mục nát sách nát khí tức điên cuồng hướng phía Đoạn Thiên Nhai sông tập mà đi. Vô dụng, ta đại thánh kim thân vững như thành đồng, há lại ngươi có thể phá mất. Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh đón hổ thi ngọc bội nguyền rùa khí tức, cuồng vọt lên. Quả nhiên, tại đại thánh kim thân thủ hộ hạ, Đoạn Thiên Nhai giống như chiến thần, không có nhận mảy may tổn thương, vọt thẳng giết tới, hung hăng nhất kiếm chém về phía Mục Vân. Hổ thi ngọc bội vô dụng, thử lại lần nữa cách này như thế nào. Mục Vân một mặt chấn định, trực tiếp tế ra thiên nguyên kính. Ta nói, vô dụng, ngươi thiên nguyên kính chỉ có nửa mảnh, chiếu không ra tâm ma của ta. Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, không có chút nào sợ hãi. Quả nhiên, thiên nguyên kính quang mang chiếu xuống đi, cũng không có soi sáng ra tâm ma của hắn. Hắn đại thánh kim thân, liền thiên nguyên kính đều có thể ngăn trở. Đoạn Thiên Nhai vung lên cử kiếm, lăng không đánh xuống Mục Vân đầu. Đây kiếm đến nửa đường, hắn bỗng nhiên cảm giác bàn tay có chút ngứa. Cúi đầu xem xét, Đoạn Thiên Nhai phát hiện một màn kinh khủng. Bàn tay của hắn, làn da đã bắt đầu nát sữa. Mà lại cỗ này nát sữa dấu hiệu còn tại điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt, cánh tay của hắn đều đỏ lên phát sưng, chảy ra nước mù. Tâm ma nơi nào đến tâm ma. Đoạn Thiên Nhai quá sợ hãi, cảm thấy nội tâm một mảnh hỗn loạn. Tâm ma không ngừng xuất hiện, tựa như dòi bỏ con ruồi như thế, liều mạng hướng toàn thân bỏ đi. Thậm chí còn có tâm ma chui vào cốt tủy, đau đến hắn mồ hôi lạnh ớt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một màn rụt rị. Chính khí minh mông thiên nguyên kính, thế mà cùng hủ thi ngọc bội liên hợp lại, sắc trời thi khí hóa làm một thể, phảng phất là nhất câu bảo bọc thi ban trăng khuyết. Mục Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, khống chế thiên nguyên kính cùng hủ thi ngọc bội. Chính khí tà khí dung hợp, phát ra từng đạo thi khí quấn quanh tinh mang, không ngừng chiếu Đoạn Thiên Nhai. Không cần nói là thiên nguyên kính, còn là hủ thi ngọc bội, đều không thể phá mất Đoạn Thiên Nhai đại thánh kim thân. Đây hai người liên hợp lại, chính tài nhất thể, lập tức bộc phát ra uy lực khủng bố. Không được, Đoạn Thiên Nhai thần sắc đại biến, nghĩ không ra đại thánh kim thân lại bị phá mất. Hắn kinh hãi phía dưới, lập tức chuyển thân chạy trốn. Bằng không, đợi đến tâm ma phát tác lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm thất, đỉnh Mục Vân cong ngón búng ra, tử kiếm tiêu xạ mà ra. Một cỗ mờ mịt tử quang lan tràn ra, chiếu xạ trên người Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai thân thể lập tức cứng ngắc, dừng lại tại chỗ. Mục Vân nhân cơ hội này, nhất kiếm dẫn chém mà ra, hung hăng chạm tại Đoạn Thiên Nhai trên cổ. Phúc xích, nhất kiếm chặt đầu. Tiên, huyết phun tung tóe. Trục tinh, huyến nguyệt, tàn dương, báo thù cho ta giết ta người. Mục Vân là vậy, các ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Đoạn Thiên Nhai đầu lăn xuống trên mặt đất, thế mà còn có thể nói chuyện. Hắn nghiến răng nghiến lợi, liều mạng giận hô, phát ra bi phấn gào thét. Sau đó khí tuyệt mất mạng, hai mắt yêu nguyên trừng trừng, chết không nhắm mắt. Nơi xa, trong một vùng phế tích, ba cái song binh ăn mặc người bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. Lão đại chết làm sao có thể? Lão đại là tam nguyên giới số một song binh, tiền nhiệm đại thánh cường giả, hắn làm sao lại chết? Mục Vân là Mục Vân đem lão đại giết. Ba người một mặt bi phấn, đi, chúng ta lập tức rời đi thượng cổ phế tích, đi thiên độc cấm địa giết Mục Vân thay lão đại báo thù. Thiên độc cấm địa, thiên độc cổ tháp tầng cao nhất. Mục Vân giết Đoạn Thiên Nhai, từ nơi sâu xa bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Có người muốn giết ta. Mục Vân nhíu nhíu mày. Hắn tấn thăng thánh nhân cảnh giới về sau, có thể bắt giữ trong cõi u minh cát hung khí tức. Nếu có người muốn giết hắn, hắn có thể bắt được sát cơ. Đây chính là thánh nhân chỗ lợi hại. Dự báo cát hung, bắt giữ sát cơ, cứ như vậy liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, su cát tỳ hung. Nghe nói một ít đỉnh tiêm cao thủ còn có thể chuẩn xác bắt được sát cơ đầu nguồn. Cho dù địch nhân ở xa ngoài ước vạn dặm, cũng có thể khóa chặt vị trí của địch nhân. Loại cảnh giới này vô cùng kỳ diệu. Mục Vân còn không có đạt tới. Hắn cảnh giới bây giờ không có thần kỳ như vậy. Đây cũng có thể mơ hồ bắt được sát cơ, biết có người muốn giết chính mình. Đến mức địch nhân vị trí cụ thể cũng không rõ ràng. Đại khái là Đoạn Thiên Nhai thủ hạ. Mục Vân yên lặng tính toán. Tam nguyên giới có tứ đại song binh, Đoạn Thiên Nhai là đầu mục. Trừ hắn ra còn có Trục Tinh, Huyến Nguyệt, Tàn Dương ba người. Ba người này không có gì lợi hại, nhưng bọn hắn có nhất kiện trang sức gọi Tà Mị Hạng Liên, quả thực khó đối phó. Tà Mị Hạng Liên, thượng cổ thất đại trang sức một trong, là cửu vĩ miêu tộc tổ tiên trang sức. Trước mắt ngay tại ba cái kia song binh trong tay. Mục Vân ngưng thần suy tư, nếu như đụng phải tam đại song binh, chỉ cần đề phòng hảo Tà Mị Hạng Liên tập kích, kia liền không có vấn đề. Hiện tại hỗn chiến kết thúc, Đoạn Thiên Nhai cũng chết rồi, hắn là người thắng cuối cùng. Chúc mừng ngươi thắng. Một đạo thanh âm thê lương chậm rãi vang lên. Âm thanh này bên trong ẩm chứa một cỗ mãnh liệt tai nạn cùng nguyền rủa khí tức. Mục Vân vừa nghe đến âm thanh này, trong đầu liền hiện ra lôi tai tuyết bão, hồng thủy nạn hạn hán, ôn dịch khí độc các loại cảnh tượng thê thảm. Vô thượng thần đế 226 chương 2244 thu phục cổ tháp ngươi là tai. Mục Vân quá sợ hãi, cơ hồ muốn bật thốt lên nói ra tai nan thiên tôn bốn chữ. Đây cuối cùng hắn xem thời cơ nhanh, ngạnh sinh sinh sửa lời nói, ngươi. Ngươi là người kia dù gì như vậy, thanh âm tràn ngập tràn đầy tai nạn khí tức, khẳng định là tai nan thiên tôn. Mục Vân hoàn toàn không nghĩ tới có thể tại nơi này nghe được tai nan thiên tôn thanh âm. Vâng, nói đúng ra. Ta là tai nan thiên tôn một luồng tàn hồn, ta chân thân đã sớm rời đi tam nguyên giới. Một đạo thân ảnh già nua hiện lên ở Mục Vân trước mặt. Đạo thân ảnh này mông lung, mơ hồ không thôi, chính là một luồng tàn hồn. Đây chính là tai nan thiên tôn tàn hồn. Mục Vân tiền nhiệm tưởng tượng qua, tai nan thiên tôn bộ dáng hẳn là rất hung ác khủng bố. Dù sao cũng là tai nạn hóa thân. Nhưng bây giờ, lão già trước mắt, mặt mũi hiền lành, dáng dấp rất hòa ái, không có một chút hung lệ khí tức, phảng phất là nhà bên lão gia gia. Tai nan thiên tôn nói, chúc mừng ngươi thắng, đây ta khuyên ngươi nhất cái, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, miễn cho mất mạng. Vì cái gì Mục Vân một trận ngạc nhiên, hắn thiên tân vạn khổ leo đến nơi này. Chính là vì cướp đoạt thiên độc cổ tháp. Nhưng bây giờ, tai nan thiên tôn thế mà gọi mình rời đi. Bởi vì, Có một người, hắn rất muốn thiên độc cổ tháp. Hắn hiện tại không đến, không có nghĩa là hắn không hứng thú. Khả năng hắn đã trong bóng tối ẩn núp đi. Ngươi dám cướp đoạt cổ tháp, hắn liền dám giết ngươi. Tai Nan Thiên Tôn thở dài lên. Mục Vân nói, ngươi nói người là ai? Tai Nan Thiên Tôn nói, hắn là ta một đầu tóc, gọi Ôn Hoàng Tô Diêm. Nghe vậy, Mục Vân một trận kinh ngạc. Hắn trước đây gặp qua Ôn Hoàng Tô Diêm. Đây kỳ quái là, Ôn Hoàng Tô Diêm cũng không đến cướp đoạt thiên độc cổ tháp. Cũng không biết hắn ở đâu. Ôn Hoàng Tô Diêm là cực vị cảnh thánh nhân. Loại này cấp bậc cao thủ, so với Thái Man Tử, Đoạn Thiên Nhai, Dương Đỉnh Thiên còn muốn lợi hại hơn. Nếu như hắn đến, Mục Vân cũng không có nắm chắc tất thắng. Phải biết, Đoạn Thiên Nhai mở đại thánh kim thân, cũng chỉ là đại vị cảnh. Mà Ôn Hoàng Tô Diêm là cực vị cảnh cao thủ, kém một chút liền có thể tấn thăng đại thánh. Loại này cấp bậc cao thủ, thực lực cường hãn đến vô pháp vô thiên tình trạng. Cực vị cảnh đại biểu cho cứu cực đỉnh phong, phi thường lợi hại. Tai Nan Thiên Tôn nói, có chút kỳ quái, hắn thế mà không đến. Đây hắn không có khả năng dừng tay. Ngươi dám cầm thiên độc cổ tháp, hắn liền dám giết ngươi. Dừng một chút, Tai Nan Thiên Tôn lộ ra tử bi ánh mắt, nói, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, không muốn nhìn thấy ngươi chết đi. Ngươi vẫn là đi đi. Không phải vậy, các loại Ôn Hoàng Tô Diêm xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là ta một đầu tóc, ta rõ ràng nhất thực lực của hắn. Hắn là một cái quái vật, từ đầu đến đuôi quái vật. Ngươi không nên đắc tội hắn, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Nghe Tai Nan Thiên Tôn cảnh cáo, Mục Vân sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới. Hoàn toàn chính xác, Ôn Hoàng Tô Diêm quả thực là quái vật, cực vị cảnh cao thủ, tràn ngập tai nạn cùng nguyền rủa khí tức. Nhưng hết lần này tới lần khác là một bộ chất phác tinh khiết bộ dáng, hoàn toàn để người nhìn không thấu hắn tâm tư. Tai Nan Thiên Tôn nhìn thấy Mục Vân trầm mặc, hỏi, thế nào? Suy nghĩ kỹ càng không có, ngươi đi nhanh một chút đi. Không phải vậy, các loại Ôn Hoàng Tô Diêm đến, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Không, tiền bối, ngươi đem thiên độc cổ tháp cho ta đi, có cái gì nguy hiểm ta sẽ tự mình đối mặt. Mục Vân lắc đầu, hắn khổ cực như vậy đi đến một bước này, chính là vì thiên độc cổ tháp, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Tai Nan Thiên Tôn nói, ngươi nghĩ kỹ, thật muốn dạng này, nếu như ngươi bị Ôn Hoàng Tô Diêm phát hiện, ngươi sẽ chết. Ta nghĩ kỹ, cầu tiền bối thành toàn. Mục Vân chắp tay nói, ai, ngươi cứng rắn muốn chịu chết, ta cũng không có cách. Vậy được rồi, từ nay về sau, ngươi chính là thiên độc cổ tháp chủ nhân. Ta muốn đi, trong lòng đất bảo khố chìa khóa giao cho ngươi. Ta trong bảo khố có rất nhiều thiên tài địa bảo, ngươi hảo hảo lợi dụng. Gặp lại, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Tai Nan Thiên Tôn xuất ra một cái chìa khóa, giao cho Mục Vân. Sau đó thân thể của hắn trở nên mơ hồ mơ hồ, dần dần làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà cổ tháp mái vòm bên trên bắn xuống một luồng tinh mang, rơi vào Mục Vân trên đỉnh đầu. Thoáng chốc ở giữa, Mục Vân liền cùng thiên độc cổ tháp thành lập huyết mạch liên hệ, thu hoạch được thiên độc cổ tháp công nhận, thành vì thiên độc cổ tháp chủ nhân. Rốt cuộc cầm tới thiên độc cổ tháp, Mục Vân tâm nhức đầu vui, hiện tại có thể đi. Bất quá trước lúc rời đi còn muốn thu thập một chút. Hắn vơ vét Đoạn Thiên Nhai thi thể, cầm tới địa nguyên thư, chỉ có một trang giấy, trên giấy viết dung nham hai chữ. Hoàn chỉnh địa nguyên thư, hết thảy có 18 trang giấy. Mỗi một trang giấy đại biểu cho nhất trồng trọt mạo, bao quát dung nham, sa mạc, đất tuyết các loại. Hết thảy 18 loại, danh xưng địa khôn 18 thế. Bất đồng hình dạng mặt đất có khác biệt hiệu quả. Tỉ như một trang này là dung nham, có thể chế tạo nham tương thế giới, triệu hoán dung nham quái vật, ngưng tạo dung nham trọng giáp, dung nham cử kiếm các loại, chiến đấu phi thường thực dụng. Trừ địa nguyên thư bên ngoài, Mục Vân còn vơ vét đến một bộ kim sắc điêu khắc. Nói đúng ra là một bộ kim thân. Đại thánh kim thân tiền nhiệm Đoạn Thiên Nhai là đại thánh cao thủ. Hắn vì hàng phục địa nguyên thư, tu vi rơi xuống. Đây hắn còn giữ lại một lá bài tẩy, chính là đại thánh kim thân. Mở ra đại thánh kim thân về sau, thực lực sẽ thu hoạch được ngắn ngủi cường hóa. Giống Đoạn Thiên Nhai là trung vị cảnh, mở ra đại thánh kim thân về sau, trực tiếp bước vào đại vị cảnh, phi thường lợi hại. Mà lại có kim thân hộ thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể nhẹ nhõm chống lại man lực xung kích. Đụng phải phổ thông nguyền rùa tập kích cũng có thể ngăn cản được. Đương nhiên, giống Mục Vân loại này thiên nguyên kính cùng hủ thi ngọc bội hỗn hợp sử dụng song trọng nguyền rùa, kia liền không có cách nào, đại thánh kim thân cũng đỡ không nổi. Nói tóm lại, đây là phi thường thực dụng đồ tốt. Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem đại thánh kim thân thu. Cuối cùng, Mục Vân còn vơ vét đến một tấm bản đồ. Trên bản đồ, ghi chú một tờ địa nguyên thư vị trí tại thượng cổ phế tích bên trong. Một trang này địa nguyên thư là xâm lâm hình dạng mặt đất. Nghe nói luyện hóa về sau, có thể trưởng khống xâm lâm chi lực, triệu hoán các loại thực vật thú, cho địch nhân lọt vào to lớn sát thương. Thượng cổ phế tích, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải đi nhìn xem. Mục Vân hạ quyết tâm, đem địa đồ cất kỹ, sau đó luyện hóa đại thánh kim thân cùng địa nguyên thư. Một trang này địa nguyên thư sớm đã bị Đoạn Thiên Nhai hàng phục, cho nên Mục Vân luyện hóa rất dễ dàng. Hắn luyện hóa hoàn tất về sau, liền lật ra ngoài cửa sổ, thân thể nhẹ nhàng giống như lông vũ rơi đến trên mặt đất. Tôn chủ, chúc mừng tôn chủ thuận lợi cầm tới thiên độc cổ tháp. Một cái nam tử áo trắng đi tới, chính là Bạch Trần. U, V, Quy, Quy, mơ đừng cao hứng sớm như vậy, sự tình còn không có giải quyết. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc. Ôn Hoàng Tô Diêm còn không có ngoi đầu lên. Không giải quyết rơi Ôn Hoàng Tô Diêm, nội tâm của hắn bất an. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao hiện tại, hắn đã cầm tới thiên độc cổ tháp. Tiểu Mục Vân hô quát một tiếng. Cái này tỏa tham thiên mà lên cử tháp, lập tức thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay. Vây quanh thân thể của hắn, chậm rãi chuyển động. Cái này tỏa thiên độc cổ tháp có thể lớn có thể nhỏ, khống chế lại rất thuận tiện. Bạch Trần đứng ở một bên, muốn chúc mừng, đây ho khan hai tiếng, ủng ra tiên huyết, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Mục Vân nhìn thoáng qua, liền gặp hắn toàn thân vết thương chồng chất, khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị trọng thương. Ngươi thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy? Mục Vân nói. Bạch Trần nói. Hồi bẩm tôn chủ, ta phụng mệnh lệnh của ngươi, đi chặn lại người khác, không để bọn hắn trèo lên tháp. Đây ta kỹ nghệ không tinh, còn là không có ngăn lại, bị bọn hắn chạy đi lên. Ta cũng thân chịu trọng thương, thực sự ngăn không được. Mục Vân nói, ngươi làm được rất tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Bạch Trần nói, đa tạ tôn chủ. Mục Vân nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem Bạch Trần thu nhập thiên độc cổ tháp bên trong, để hắn tại thiên độc cổ tháp bên trong nghỉ ngơi. Thiên độc cổ tháp khoảng chừng 100 tầng không gian. Dưới nền đất còn có một cái bảo khố, không gian phi thường lớn, đủ để dung nạp vạn người. Cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ tướng so, thiên độc cổ tháp chỗ tốt lớn nhất chính là có thể chứa đựng nhân loại, người cũng có thể vào, không có nhiều như vậy hạn chế. Hảo, sự tình không sai biệt lắm cũng giải quyết, chỉ là không biết Ôn Hoàng Tô Diêm ở nơi nào. Mục Vân cũng không muốn nhiều như vậy, trực tiếp bay về phía trước vút đi, chuẩn bị rời đi nơi này. Chuyến này thu hoạch phi thường to lớn, Mục Vân rất hài lòng. Duy nhất âm mây chính là Ôn Hoàng Tô Diêm còn không có giải quyết. Ùn ụt, đột nhiên Mục Vân cảm thấy dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên sốt vũng bùn. Cúi đầu xem xét, nguyên bản kiên cố mặt đất thế mà biến thành đầm lầy vũng bùn. Hắn bất ngờ không đề phòng, toàn bộ người đều lâm vào đầm lầy nước bùn. Triệu Trạch tử trận, mở một đạo nhe răng cười âm thanh từ bên cạnh rừng cây truyền tới. Liền gặp hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Thái Man Tử, Dương Đỉnh Thiên, là các ngươi Mục Vân biến sắc, không có đụng phải Ôn Hoàng Tô Diêm, ngược lại là đụng phải hai cái này oan gia. Dương Đỉnh Thiên tay cầm trận đồ, chính là kia nhị cấp cương trận, Triệu Trạch tử trận. Hiện tại Triệu Trạch tử trận mở ra, Mục Vân bùn đủ hãm sâu. Thái Man Tử người khoác trọng giáp, song quyền nắm chặt, khớp xương rắc rắc rung động, hung ác ánh mắt nhìn qua Mục Vân, nói: ngươi cái này hỗn đàn, hại chết ta một cái mạng, hiện tại ta không có cách nào, chỉ có thể một mực bảo trì hợp thể trạng thái. Long Nham tiền bối, ngươi nói người này có nên giết hay không nên giết? Thái Man Tử đột nhiên đổi thanh âm, trở nên già nua vô cùng. Là Long Nham thanh âm. Hắn cùng Long Nham hợp thể, nắm giữ hai đầu tính mệnh. Lúc đầu các loại sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn là có thể tách ra. Nhưng bây giờ Thái Man Tử chết một cái mạng, liền không thể lại phân. Quãng đời còn lại tuế nguyệt, hai người chỉ có thể dùng chung một cái thân thể, một cái mạng. Loại kết cục này thực sự thảm đảm. Thái Man Tử, nhanh lên bên trên, làm thịt hắn! Dương Đỉnh Thiên cắn răng, trong ánh mắt tràn ngập ngoan độc cùng thần sắc tham lam. Chỉ cần giết Mục Vân, Thiên Độc Cổ Tháp chính là hắn. Tốt, Thái Man Tử cũng không nói nhảm, vọt thẳng giết mà bên trên. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi hai cái khiêu lương tiểu sửu, cũng muốn giết ta? Nằm mơ! Mục Vân ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hiện tại hắn tấn thăng thánh nhân cảnh giới, thực lực cường đại vô song, tuyệt đối không phải Dương Đỉnh Thiên cùng Thái Man Tử có thể ngăn cản. Hai thân ảnh giờ phút này trực tiếp tả hữu giết ra. Dương Đỉnh Thiên bàn tay vung lên, cổ trận tế ra, mặt đất nháy mắt biến thành đầm lầy, trực tiếp trải ra tại Mục Vân dưới chân. Một bên khác, Thái Man Tử cùng Long Nham vừa người tốc độ tăng vọt, lói lên phía dưới, hướng phía Mục Vân xông ra. Vô Thượng Thần Đế 226 chương 2245 gương vỡ lại lành soạt. Mục Vân thân thể từ đầm lầy nước bùn bên trong bay lượn mà ra. Nếu như hắn là hóa thánh, rất khó cởi ra Triệu Trạch tử trận trói buộc. Nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng thánh nhân cảnh giới, trận pháp này căn bản ngăn không được hắn. Cái gì? Nhìn thấy Mục Vân nhẹ nhàng như vậy tránh ra, Dương Đỉnh Thiên cùng Thái Man Tử đều là giật nảy cả mình. Ngươi tấn thăng thánh nhân cảnh giới rồi? Dương Đỉnh Thiên toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Thời khắc này Mục Vân khí tức vô cùng cường đại, thể hiện rõ là bước vào thánh nhân cảnh giới. Dương Đỉnh Thiên là trung vị cảnh thánh nhân, hắn cao hơn Mục Vân ra một cái cấp độ, đây hắn hiện tại phi thường sợ hãi. Bởi vì Mục Vân không phải người bình thường. Mục Vân sức chiến đấu cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, vượt cấp giết địch cũng không khó khăn. Nếu như Mục Vân vẫn chỉ là hóa thánh cảnh giới, Dương Đỉnh Thiên còn có chút lòng tin. Dù sao thánh nhân trở xuống đều sâu kiến, chỉ cần toàn lực đối phó, còn là có rất lớn phần thắng. Nhưng bây giờ Mục Vân đã là thánh nhân, không còn là sâu kiến. Trời sập, Dương Đỉnh Thiên mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn đắc hôn mê. Nếu như là phổ thông tiểu vị cảnh thánh nhân, hắn còn có thể đối phó. Đây đụng phải Mục Vân, kia liền không có cách nào, chỉ có thể chạy trốn. Hắn không chút do dự, lập tức chuyển thân chạy trốn, bởi vì không chạy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Đỉnh Thiên, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Mục Vân ánh mắt phát lạnh, bảy chuôi phi kiếm quang mang lấp lánh, giống như cầu vồng. Mục Vân, ngươi chờ đó cho ta! Dương Đỉnh Thiên cắn răng, ta Cửu Đỉnh Thương Hội đã thu mua đến một tờ địa nguyên thư, ngươi có gan chờ đó cho ta? Chờ ta luyện hóa địa nguyên thư, là tử kỳ của ngươi địa nguyên thư? Mục Vân hơi kinh hãi, Địa Nguyên Thư có 18 trang. Hắn hiện tại chỉ có một tờ. Mà Dương Đỉnh Thiên nói, hắn Cửu Đỉnh Thương Hội cũng có một tờ. Kiếm nhất. Giết Mục Vân không do dự. Lập tức huy kiếm giết ra. Xích kiếm lăng không gào thét. Thẳng chạm Dương Đỉnh Thiên đầu. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Nếu như bị Dương Đỉnh Thiên luyện hóa Địa Nguyên Thư, kia liền không dễ giết. Cho nên, hiện tại nhất định phải đem Dương Đỉnh Thiên giết chết. Dương Đỉnh Thiên quay đầu nhìn lại, gặp kiếm quang đánh tới. Chỉ cả kinh đầu đầy mồ hôi. Dùng thực lực của hắn bây giờ là tuyệt đối vô pháp cùng Mục Vân chống lại. Thiên Nguyên Kính trong lúc nguy cấp, Dương Đỉnh Thiên lập tức tế ra nửa mảnh Thiên Nguyên Kính. Đinh! Mục Vân nhất kiếm đánh rơi Thiên Nguyên Kính. Đây Dương Đỉnh Thiên cũng tránh thoát kiếm khí. Phi tốc chạy mất. Rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Đáng tiếc. Mục Vân một trận tiếc hận, nghĩ không ra Dương Đỉnh Thiên cách này quả quyết, vì chạy trốn, liền Thiên Nguyên Kính đều không cần. Đã như vậy, hắn cũng không khách khí, đem kia nửa mảnh Thiên Nguyên Kính cũng thu. Kể từ đó, hai mảnh Thiên Nguyên Kính đều trong tay Mục Vân. Một bên khác, Thái Man Tử cũng là chạy hùng hục chạy trốn mà đi. Tiền bối, chúng ta vì sao phải trốn chạy ngu xuẩn không chạy? Ngươi muốn chết à? Ta cảm thấy ta có thể thắng. Ta là đại vị cảnh cao thủ. Ta không chạy thắng cái rắm ngươi điểm ấy đầu não. Sẽ chỉ dùng man lực. Đại vị cảnh thì có ít lời gì, nhanh lên chạy cho ta. Trở về. Trở về Thái Giáp Thành. Ta muốn mở ra ma huyết hồ. Để ngươi nhập ma. Xung kích cực vị cảnh. Đến thời điểm. Chúng ta lại báo thù tại Long Nham thúc dục hạ. Thái Man Tử rất nhanh liền chạy mất. Mục Vân cũng không đuổi theo, đem hai mảnh Thiên Nguyên Kính lấy ra, hợp làm một thể. Thiên Nguyên Kính phân liệt lâu như vậy, đến giờ phút này, rốt cuộc gương vỡ lại lành. Thiên Nguyên Kính khôi phục về sau. Một cỗ tinh mang sáng chói, chính là phóng lên tận trời. Tản mát ra trận trận rộng rãi khí tức. Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến thiên đạo ngâm sướng, chấn động lòng người, lệnh người kính sợ. Một cỗ thiên đạo bí pháp tại Mục Vân trong đầu dòng nước chảy mà qua, sau đó in dấu xuống tới. Thiên đạo thất pháp, tổn bổ sinh sát dưỡng diệt chiêu. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ chưa đủ. Một cỗ bí pháp tại Mục Vân trong đầu chảy qua, hắn yên lặng cảm ngộ. Địa Nguyên Thư có địa khôn 18 thế, mà Thiên Nguyên Kính thì có thiên đạo thất pháp. Cái này thiên đạo thất pháp chính là tổn hại, bổ, sinh, giết, nuôi, diệt chiêu. Thiên đạo thất pháp là thiên đạo vận chuyển cơ bản nhất nguyên tắc. Mục Vân quen thuộc nhất chính là chiêu. Chiêu tỏ rõ. Thiên đạo ở trên. Có thể tỏ rõ tâm ma. Thiên Nguyên Kính quang mang chiếu rọi phía dưới. Có thể soi sáng ra địch nhân tâm ma. Còn có thể làm kính chiếu yêu sử dụng. Soi sáng ra địch nhân nguyên hình. Đây chính là đạo trời sáng tỏ, không chỗ ẩn trốn. Hoàn chỉnh thể Thiên Nguyên Kính. Nguyên lai lợi hại như vậy, Mục Vân giật nảy cả mình. Lúc trước cầm nửa mảnh Thiên Nguyên Kính. Mặc dù hữu dụng. Đây cũng không có cảm giác có bao nhiêu lợi hại. Nhưng bây giờ gương vỡ lại lành. Mục Vân liền chấn kinh. Cách này Thiên Nguyên Kính. Không hổ là tam nguyên chí bảo một trong. Thiên đạo thất pháp. Ảo diệu vô tận. Dùng Mục Vân ngộ tính. Cũng chỉ là nắm giữ một điểm da lông. Chân chính thiên đạo áo nghĩa. Còn không có lính ngộ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Thiên Nguyên Kính thu lại. Sau đó rời đi. Các loại Mục Vân đuổi tới không gian đường hầm thời điểm, lại phát hiện có một người đang chờ hắn. Cái này người rất thân xuyên áo vải, chân đạp giày cỏ, gương mặt chất phác hiền lành, khóe miệng mang theo mỉm cười, bên hông treo một nắm cốt địch. Nhìn thấy Mục Vân đến, hắn tựa như là nhìn thấy lão bằng hữu, nói: "Mục Vân a, Mục Vân, ngươi rốt cuộc đến, ta chờ ngươi thật lâu." Bằng hữu Ôn Hoàng Tô Diêm, là ngươi? Mục Vân biến sắc, cái này người chính là Ôn Hoàng Tô Diêm. Hắn hiện tại có thể gọi thẳng Ôn Hoàng Tô Diêm danh tự. Không còn lại sợ hãi nguyền rủa trừng phạt. Bởi vì hắn có nguyên một khối thiên nguyên kính hộ thể. Phổ thông nguyền rùa không tổn thương được hắn. Ngươi không phải bản thể, ngươi là một bộ hóa thân. Mục Vân ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt Ôn Hoàng Tô Diêm cũng không phải là bản thể, mà là một bộ thân ngoại hóa thân. Đúng vậy a, Thi Phi Huyên tiểu thư nói mệt mỏi, nói nơi này không dễ chơi, ta liền hộ tống nàng trở về. Ôn Hoàng Tô Diêm cũng không có giấu diêm, trực tiếp ăn ngay nói thật. Mục Vân nhìn không được cười lên, vị này thiên kim đại tiểu thư còn là cách này tùy hứng. Mặc dù ta chỉ là một bộ hóa thân, đây muốn giết ngươi cũng đầy đủ. Ôn Hoàng Tô Diêm mỉm cười. Ngươi vì cái gì không đi cướp đoạt cổ tháp? Mục Vân rất hiếu kỳ. Nếu như Ôn Hoàng Tô Diêm tham chiến, hưu chết vào tay ai? Còn không biết. Ta lười đi, ta không muốn gặp người kia. Nói đến đây, Ôn Hoàng Tô Diêm tiếu dung biến mất, lộ ra một cố vẻ phức tạp. Hắn tựa hồ không muốn gặp tai nan thiên tôn, cho nên liền bò tháp đều không đi. Dù sao đều như thế, đem ngươi giết, thiên độc cổ tháp cũng là ta. Ôn Hoàng Tô Diêm lại cười lên, bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng hướng phía Mục Vân đánh tới. Hắn không có dấu hiệu nào, cứ như vậy đột nhiên xuất thủ, quả thực là nhanh như thiểm điện. Toàn bộ người phá toái hư không, thuấn sát mà đến. Một cái chớp mắt, liền giết tới Mục Vân trước mặt. Lăng lệ bàn tay, hướng phía Mục Vân cổ chộp tới. Mục Vân chân đạp lưu tinh chiến hoa, nghiêng người vừa trốn, né tránh Ôn Hoàng Tô Diêm tập kích. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm cánh tay đột nhiên răng rắc một tiếng, thế mà nháy mắt gãy xương. Bàn tay bởi vì gãy xương lực lượng, đột nhiên trở tay vỗ, hung hăng đập vào Mục Vân trên mặt. Lần này nổi lên biến cố, cho dù ai cũng không ngờ tới. Ôn Hoàng Tô Diêm phảng phất không phải người, mà là một đầu quái vật. Cánh tay nói bẻ gãy liền bẻ gãy, toàn bộ cánh tay phảng phất như rắn độc, có thể vặn vẹo tự nhiên. Mục Vân muốn tránh né cũng không kịp. Ôn Hoàng Tô Diêm một trưởng này mang theo nồng hậu dày đặc nguyền rủa cùng ôn dịch khí tức, nếu như bị hắn nhất bàn tay vỗ trúng, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm thất đỉnh, trong lúc nguy cấp, Mục Vân bắn ra tử kiếm, một cỗ mờ mịt tử quang lan tràn ra, rơi vào Ôn Hoàng Tô Diêm thân bên trên. Thất tinh kiếm hạp, tử kiếm chủ định, cái này nhất kiếm phóng xuất ra có thể đem địch nhân định thân một giây đồng hồ. Mà Ôn Hoàng Tô Diêm khí tức thực sự quá mức cường đại, đừng nói một giây đồng hồ, liền bán giây đều không có. Bất quá may mắn, hắn thủy chung là có trong nháy mắt định thân, động tác trì độn một chút. Chính là cái này trong nháy mắt trì trệ, Mục Vân đã bước ra bay ngược, né tránh một kích chí mạng. Hắn trở về từ cõi chết, lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Chỉ là vừa mới giao phong, thiếu chút nữa bị người nhất bàn tay chụp chết. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm thực sự là quái vật. Mục Vân không dám khinh thường, lập tức tế ra thiên nguyên kính. Thiên đạo thất pháp sinh sôi không ngừng. Mục Vân khẽ quát một tiếng, mở ra thiên nguyên kính sinh mệnh bí pháp. Tại thiên nguyên kính chiếu rọi, hắn nhiều một cái mạng. Hiện tại Mục Vân có hai cái mạng, coi như hắn bị người chém đứt đầu cũng còn có một cái mạng có thể sử dụng. Đây chính là thiên nguyên kính lợi hại. Thiên đạo thất pháp, tổn bổ sinh sát dưỡng diệt chiêu. Một cái sinh chữ đại biểu cho sinh mệnh bí pháp, một khi mở ra liền có thể thêm ra một cái mạng, sẽ không dễ dàng chết đi. Sinh mệnh bí pháp không tệ, không tệ, ngươi bây giờ có hai cái mạng, ta giết ngươi muốn hao chút công phu. Ôn Hoàng Tô Diêm nhìn thấy thiên nguyên kính, ánh mắt lướt qua một tia tham lam. Thiên đạo thất pháp huyền bí, hắn đương nhiên biết rõ. Mục Vân nhìn một chút thiên nguyên kính, cái gương bên trong tỏa ra Ôn Hoàng Tô Diêm bộ dáng, không phải hình người, mà là một đầu tóc. Thiên nguyên kính còn có thể làm kính chiếu yêu dùng. Hiện tại Mục Vân vừa chiếu, liền thấy Ôn Hoàng Tô Diêm chân thân là một đầu tóc. Đây đầu này tóc khoảng chừng mãng xà phẩm chất, không ngừng vặn vẹo biến hình. Trên tóc quấn quanh lấy rất nhiều dòi bọ cùng chất độc, còn có vô tận âm hồn cùng lệ khí. bao phủ tại đầu này trên tóc. Lệnh người nhìn thoáng qua, liền cảm thấy khắp cả người hàn ý. Quái vật, quái vật. Mục Vân toàn thân chấn động, cái này Ôn Hoàng Tô Diêm quả thực là chính cống quái vật. Sưu, Ôn Hoàng Tô Diêm lại lần nữa ra tay, một quyền hướng phía Mục Vân đầu đập tới. Mục Vân hết sức chăm chú, chính muốn đối phó. Đây đột nhiên, Ôn Hoàng Tô Diêm xương sống, toàn bộ bẻ gãy rơi. Thân thể của hắn, tựa như là đột nhiên bị người bẻ gãy con rối. Nguyên bản đánh tới hướng Mục Vân khuôn mặt nắm đấm, lại đột nhiên cải biến quỹ tích, hướng phía Mục Vân trái tim đánh tới. Lần này tập kích thật sự là không thể tưởng tượng. Mục Vân tê cả da đầu, hắn đụng phải cường địch không biết có bao nhiêu. Đây giống Ôn Hoàng Tô Diêm dù gì như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ôn Hoàng Tô Diêm xương sống đều bẻ gãy, giống cái đứt gãy con rối. Một quyền này góc độ phi thường xảo trá, vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Mục Vân cũng không có cách nào chống đỡ, chỉ có thể mở ra đại thánh kim thân. Ông, Mục Vân trên người kim quang nở rộ, đại thánh kim thân nháy mắt mở ra. Phanh, Ôn Hoàng Tô Diêm một quyền đập tới, kim thân vỡ tan, Mục Vân bước chân về sau ngã ra ba bước, sắc mặt trắng nhợt. Chỉ một quyền, Ôn Hoàng Tô Diêm chỉ là một quyền, liền đánh nổ đại thánh kim thân. Vô Thượng Thần Đế 226 chương 2246 chém giết Tô Diêm hóa thân. Mục Vân hít sâu một hơi, bước chân đứng vững, cúi đầu xem xét, liền gặp toàn bộ đại thánh kim thân đã triệt để vỡ tan, mất đi hào quang. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm thực sự quá mức lợi hại, mà lại nắm đấm của hắn mang theo tai nạn cùng ôn dịch. Lời nguyện này phương diện mãnh kích, liền đại thánh kim thân cũng đỡ không nổi. Thiên độc cổ tháp chấn trong lúc nguy cấp, Mục Vân tế ra thiên độc cổ tháp, hướng phía Ôn Hoàng Tô Diêm chấn áp tới. Cả tòa cổ tháp không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành cao mười mấy trượng, lăng không chấn áp tới, hung hăng hướng phía Ôn Hoàng Tô Diêm đập tới. Cái này thiên độc cổ tháp là tà đạo chí bảo, có tai nan thiên tôn khí tức, mà Ôn Hoàng Tô Diêm chỉ là tai nan thiên tôn một đầu tóc. Ấm lý thuyết, hắn là vô pháp chống lại thiên độc cổ tháp. Nhưng bây giờ, Ôn Hoàng Tô Diêm sắc mặt chấn định, nhìn xem thiên độc cổ tháp đập tới. Hắn cười lạnh nói, thiên độc cổ tháp, tà đạo chí bảo, tà đạo cửu biến áo nghĩa. Ngươi lính ngộ nhiều thiếu tà đạo cửu biến. Mục Vân ngẩn người. Hắn vừa mới luyện hóa thiên độc cổ tháp, có rất nhiều bí mật còn không có giải khai. Cái gì tà đạo cửu biến, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Phanh, Ôn Hoàng Tô Diêm một quyền vung ra, quyền phong tạc lên một cỗ màu xám đen sương mù. Cỗ này sương mù bên trong bộc phát ra kịch liệt ôn dịch khí tức. Bên trong phương viên mười dặm hoa cây cỏ một lọt vào ôn dịch tập kích, nháy mắt héo tàn khô héo, mất đi sinh cơ. Thiên độc cổ tháp chấn áp xuống dưới, lọt vào Ôn Hoàng Tô Diêm nắm đấm mãnh kích, cả tòa thân tháp bị đánh bay, phát ra ô ô rên rỉ. Mục Vân cùng thiên độc cổ tháp huyết mạch tương liên, cũng lọt vào liên lụy, thể nội khí huyết sôi trào, kém chút muốn thổ huyết. Ha ha ha, tà đạo cửu biến, ngươi liền đơn giản nhất tinh sát biến cũng còn không có lính ngộ, dạng này còn nghĩ cùng ta đấu, không khỏi quá ngây thơ. Ôn Hoàng Tô Diêm lắc đầu, đột nhiên hướng phía Mục Vân bay tập mà đi, nắm đấm hung hăng quăng nện mà đến. Cuồng bạo ôn dịch khí tức tại lan tràn, hắn hiện tại bộ dáng rất cổ quái, xương sống toàn bộ bẻ gãy rơi, thân eo uốn lượn, xương cốt đứt gãy, cánh tay phải rủ xuống dưới. Toàn bộ người nhìn phảng phất là một cái cổ quái động vật chân đốt. Hắn cơ hồ là giống bỏ ngựa như thế bật lên ra ngoài. Cánh tay hất lên, nắm đấm liền theo đánh tới hướng Mục Vân gương mặt. Địa Nguyên Thư. Mở Mục Vân quát lên một tiếng lớn, trực tiếp mở ra Địa Nguyên Thư. Một cỗ nóng hổi nham tương từ trang sách bên trong bảo dũng mà ra, chung quanh đại địa chấn động lên, toát ra một phương phương màu đỏ thấm cử nham. Nham tương tại cử nham khe rãnh bên trong dòng nước chảy. Trong nháy mắt, chung quanh liền biến thành nham tương thế giới. Hừng hực nham tương sóng nhiệt không ngừng đánh thẳng vào ôn hoàng Tô Diêm ôn dịch khí tức. Địa nguyên thư ngươi nơi nào đến? Địa nguyên thư ôn hoàng Tô Diêm đôi mắt hàn quang lướt qua. Mục vân một trang này địa nguyên thư ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như là phổ thông trang sách cũng coi như. Hết lần này tới lần khác một trang này sách viết dung nham hai chữ, có thể chế tạo nham tương thế giới. Hắn ôn dịch khí tức bị nham tương chấn áp xuống dưới, không có bất luận cái gì ôn dịch có thể tại nham tương bên trong sinh tồn. Mục vân thở dài một hơi, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Một trang này địa nguyên thư vừa lúc khắc chế ôn hoàng Tô Diêm, không có ôn dịch có thể ngăn cản nham tương xung kích. Đáng tiếc ngươi địa nguyên thư chỉ có một trang giấy, ngăn không được ta. Ôn hoàng Tô Diêm chấn định lại, thấy rõ ràng Mục Vân nổi tình. Mặc dù Mục Vân tay cầm địa nguyên thư, nhưng chỉ có một trang giấy, không đủ gây sợ. Ôn hoàng Tô Diêm bàn chân đạp mạnh, kích thích thao thiên nham tương. Cả người hắn mượn lực tiêu xạ mà ra, nắm đấm mãnh kích Mục Vân lồng ngực. Mục Vân tế ra thất tinh kiếm hạp, cong ngón búng ra, xích kiếm giết ra thẳng chạm ôn hoàng Tô Diêm bàn tay. Tiếp theo sát, ôn hoàng Tô Diêm giết tới. Đây đột nhiên, cổ của hắn răng rắc một tiếng, cổ bẻ gãy kéo dài, cổ giống như biến thành vặn vẹo độc xà, đầu cũng đi theo vãi ra. Bỗng nhiên vây quanh Mục Vân đằng sau, một cái hướng phía Mục Vân phần gáy táp tới. Lần này nổi lên biến cố, đây Mục Vân sớm có phòng bị. Một nắm cam kiếm bay tập mà ra, ôn hoàng Tô Diêm há miệng cắn tới, vừa lúc cắn đến lưới kiếm sắc bén. A, ôn hoàng Tô Diêm phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, miệng đầy đều là tiên huyết, kém chút liền đầu lưới đều đoạn mất. Hắn hốt hoảng lui lại mấy bước, bước chân lảo đảo kém chút muốn té ngã tại nham tương bên trong. Ta bị ngươi đánh lén hai lần, cái này là lần thứ ba. Coi như ta lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng lại trúng chiêu. Mục Vân ánh mắt tỉnh táo, hắn đã thăm dò ôn hoàng Tô Diêm sáo lộ, chính là không ngừng vặn vẹo thân thể xương cốt, sau đó từ vô cùng xảo trá góc độ triển khai không thể tưởng tượng đánh lén, khiến người ta khó mà phòng bị. Muốn phá giải loại này đánh lén kỳ thật cũng không khó khăn, chỉ cần sớm làm tốt phòng bị, liền sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại ôn hoàng Tô Diêm liền cổ xương cốt đều đứt gãy, đầu nghiêng qua một bên, dán tại trên bờ vai, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhìn dường gì mà khủng bố, hắn ở miệng đều là tiên huyết. Hướng về phía Mục Vân khóe miệng cười một tiếng, nói: ta giống như đánh giá thấp ngươi. Đây không quan trọng, ngươi vẫn là muốn chết, đừng phí công giãy giụa. Hắn thoại âm rơi xuống, dưới chân đại địa bỗng nhiên lật ra đại lượng ẩm ướt nát nính bùn đất, đem nham tương toàn bộ che giấu rơi. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, thổi lên ẩm ướt phong. Chung quanh cấp tốc mọc ra các loại vặn vẹo quái đàn hoa cây cỏ một. Đại địa biến thành đầm lầy vũng bùn, đầy giấy thấy chính là đầm lầy bộ dáng. Nhắc tới cũng xảo, ta cũng có một tờ địa nguyên thư. Ôn hoàng Tô Diêm mỉm cười, tế ra một tờ hắc ám trang giấy, trên giấy viết hai chữ đầm lầy. Hắn một trang này giấy, vậy mà cũng là địa nguyên thư thuộc về địa hình đầm lầy. Đầm lầy một ra, Mục Vân chế tạo ra nham tương thế giới, nháy mắt liền không có. Mà Mục Vân thân thể lập tức lâm vào đầm lầy nước bùn bên trong. Hắn giãy giụa lấy nghĩ bò lên. Đây càng giãy giụa, càng là bùn đủ hãm sâu. Trong nháy mắt bùn nhão đã lan tràn đến trên lồng ngực của hắn. Không được, Mục Vân sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới ôn hoàng Tô Diêm cũng có một tờ địa nguyên thư. Hơn nữa còn là địa hình đầm lầy. Dương Đỉnh Thiên cái kia triệu trạch tử trận cùng địa nguyên thư đầm lầy thế giới tướng so, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Hiện tại Mục Vân chân chính cảm nhận được đầm lầy vũng bùn khủng bố. Không cần nói hắn cố gắng như thế nào, giãy giụa như thế nào, đều là phí công. Thân thể không ngừng hạ xuống, không ngừng trầm luôn. Bùn nhão đã che giấu đến hắn miệng mũi bên trên, cũng nhanh đem hắn thôn phệ hết. Ta giết người cho tới bây giờ đều là tay không tấc sắt, ngươi có thể bước đến ta sử xuất pháp bảo cũng toán lời hại. Ôn Hoàng Tô Diêm đi đến Mục Vân trước mặt, cười nói, tại địa nguyên thư đầm lầy trong thế giới, ngươi cho dù có 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Hoàn toàn chính xác, nếu như đầm lầy vũng bùn đem Mục Vân thôn phệ hết, đừng nói hai cái mạng, hắn cho dù có 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, đột nhiên tế ra hủ thi ngọc bội. Một cỗ hung mãnh mục nát khí tức cuồn cuộn lan tràn mà ra. À, cái này là thực thi thú tộc hủ thi ngọc bội, thượng cổ thất đại trang sức một trong. Ngươi từ nơi nào được đến? Ôn Hoàng Tô Diêm một trận kinh ngạc, liền gặp cuồn cuộn mục nát khí tức như thủy triều lan tràn ra ngoài, liền liền đầm lầy bên trong nước bùn, tại mục nát khí tức bao phủ xuống, cũng mất đi hơi nước, biến thành một bãi cho bụi cùng cát đất. Chung quanh thực vật cũng trực tiếp khô héo suy tàn. Mục Vân bên người nước bùn đã toàn bộ lọt vào ăn mòn, biến thành cho bụi. Hắn thân thể khẽ động, lập tức từ trong cho bụi tránh ra. Nhất kiếp phong, Hắc Long phong tai Mục Vân vừa nhô ra, lập tức phản kích. Bảy chuôi phi kiếm giữa trời vũ động, phát ra trận trận khủng bố phong bạo khí tức. Là Ngọc Thiềm Trai thất kiếp Trảm Long Quyết. Ôn Hoàng Tô Diêm triệt để chấn kinh. Mục Vân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, quả thực lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn. Một chiêu này Hắc Long phong tay là thất kiếp Trảm Long Quyết để nhất thức. Thất kiếp Trảm Long Quyết, thượng cổ cấp bậc thánh quyết, cùng tai nan thiên tôn cùng thời đại tồn tại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân thế mà cũng biết. Mạn Thiên Phong bảo như vậy sinh ra, từng đảo hắc sắc long quyển phong mang theo khí thế kinh thiên động địa hướng phía hắn cuốn tới. Địa nguyên thư chế tạo ra đầm lầy thế giới đã bị Hắc Long phong tai phá hủy, cuồn cuộn phong bảo liền đại địa đều lật tung, uy danh cực kỳ làm người kinh hãi. Tí tách tí tách, trời mưa. Ôn Hoàng Tô Diêm nhìn thấy tại long quyển phong bên trong hỗn tạp từng chút một nước mưa, những này nước mưa ấm ánh thanh lương, lộ ra tinh khiết khí tức, phảng phất có thể rửa đi thế gian hết thảy ôn dịch cùng lệ khí. Huyền băng thủy. Ôn Hoàng Tô Diêm hô to lên, toàn bộ người đều ngây người. Mục Vân lại đưa cho hắn một món lễ lớn, trực tiếp đem huyền băng thủy cũng lấy ra, hỗn hợp ở trong cơn bão táp. Huyền băng thủy có gột rửa lệ khí hiệu quả, đối phó Ôn Hoàng Tô Diêm loại quái vật này phi thường thực dụng. Suy suy suy, phong chưa tới, mưa tới trước. Từng giọt huyền băng thủy rơi vào Ôn Hoàng Tô Diêm trên thân thể, giống như là rơi vào nung đỏ trên miếng sắt nước lạnh, phát ra suy suy tiếng vang. Ôn Hoàng Tô Diêm cắn răng, thân thể lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng toát ra khói trắng. Tiếp theo sát, thao thiên long quyển phong đánh tới chớp nhoáng, cả người hắn lọt vào phong bạo xé sách. Tay tay chân chân đều bị xé nát, thân thể cũng bị xé nát, hóa thành mạn thiên phất phới huyết nhục. Ha ha ha, Mục Vân, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta chân thân đến đến, là tử kỳ của ngươi. Ôn Hoàng Tô Diêm chỉ còn lại một cách đầu, hắn phát ra hung lệ gào thét, chấn tâm thần người. Bịch, đợi đến mạn thiên phong bảo tán đi, Ôn Hoàng Tô Diêm đầu rớt xuống đất chết không nhắm mắt. Mục Vân thở dài một hơi, cuối cùng đem cỗ này quái vật giết chết. Mặc dù chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, đây trải qua trận này, Mục Vân đã thăm dò Ôn Hoàng Tô Diêm sáo lộ. Về sau coi như lại đụng phải chân thân, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Chiến đấu kết thúc, hoàn cảnh chung quanh một mảnh hỗn độn, đã trở thành phế tích. Trên mặt đất bay xuống lấy một trang giấy, viết đầm lầy hai chữ. Mục Vân trong lòng vui mừng, một trang này giấy cũng là địa nguyên thư đại biểu cho địa hình đầm lầy. hắn đi qua, muốn đem trang giấy nhặt lên. Đây đột nhiên, Ôn Hoàng Tô Diêm đầu, thế mà bật lên đến, hai mắt trừng lớn, đôi mắt bên trong tất cả đều là âm tàn cùng độc ác thần sắc. Sau đó hé miệng, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, răng rắc một tiếng, hung hăng cắn lấy Mục Vân trên cổ. Hắn lần này đột nhiên cắn người, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Mục Vân cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Hắn coi là Ôn Hoàng Tô Diêm đã chết rồi. Đây không nghĩ tới, thế mà còn có thể trước khi chết phản công. Hung hăng cắn hắn một cái. Xong Mục Vân hai mắt tối đen, lập tức ngã xuống đất mất mạng. Ôn Hoàng Tô Diêm một cái cắn này ẩm chứa kịch liệt ôn dịch khí tức, chỉ nhất kích đem hắn cắn chết. Vô Thượng Thần Đế 226 chương 2247 tà đạo cửu biến thật lâu. Mục Vân mở to mắt, tỉnh lại. May mắn ta có hai cái mạng. Mục Vân lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Nhìn xem Ôn Hoàng Tô Diêm đầu, vung tay lên, thất kiếm tề xuất, đem viên kia đầu loạn kiếm chém vỡ. Nếu như không phải hắn có hai cái mạng, hắn hiện tại đã chết rồi. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm thực sự quá mức khủng bố, cho dù chết cũng muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ chôn cùng. Mục Vân nhìn một chút Thiên Nguyên Kính, liền gặp Thiên Nguyên Kính đã ảm đạm xuống, mất đi hào quang. Thiên Nguyên Kính cho hắn một cái mạng, hắn hao phí mất. Thiên Nguyên Kính cũng đi theo bị hao tổn, linh khí tán đi, ít nhất phải một tháng thời gian mới có thể khôi phục tới. Cái quái vật này, một ngày nào đó ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Mục Vân nắm chặt lại quyền. Hắn cuối cùng biết vì cái gì Thi Hoàng Thành muốn đem Ôn Hoàng Tô Diêm nhốt lại. Bởi vì loại người này quả thực chính là quái vật, thả ra vô cùng nguy hiểm, có thể hay không khống chế lại đều là vấn đề. Mục Vân lắc đầu, cũng không cần quan tâm nhiều. Dù sao hắn đã thăm dò Ôn Hoàng Tô Diêm sáo lộ, không cần lại sợ hãi cái gì. Hắn thu kia một tờ đầm lầy cùng dung nham phóng tới cùng một chỗ. Hiện tại hắn có hai trang địa nguyên thư. Tà đạo cửu biến. Ôn Hoàng Tô Diêm nói tà đạo cửu biến đến cùng là cái gì? Mục Vân nhớ tới Ôn Hoàng Tô Diêm, tà đạo cửu biến tựa như là thiên độc cổ tháp bí mật, đây hắn cũng không biết. Trong lòng hắn khẽ động, tế ra thiên độc cổ tháp, mở ra để nhất tầng, liền thấy Bạch Trần đang nhắm mắt điều tức, yên lặng chữa thương. Mục Vân cũng không quấy rầy hắn, đi thẳng tới tầng hầm. Thiên độc cổ tháp còn có nhất tầng tầng hầm, là một cái bảo khố, cất giữ lấy các loại thiên tài địa bảo. Mục Vân xuất ra chìa khóa, đem bảo khố mở ra trực tiếp đi vào. Liền gặp bảo khố bên trong trưng bày rất nhiều thiên tài địa bảo. Luyện dược dùng dược thảo, luyện khí dùng khoáng thạch, họa trận dùng cát mực. Cái gì cần có đều có. Đây đều là vật liệu, cũng không có thành phẩm. Ngoài ra còn có trồng chất như núi kim nguyên châu, không biết có bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định cái này là một khoản tiền lớn. A, đều là chút vật liệu, không có thành phẩm đan dược và trang bị. Mục Vân nhìn khắp bốn phía, liền gặp trong bảo khố chất đầy các loại vật liệu. Đây cũng không có chân chính đan dược và trang bị. Hắn ngưng thần nhìn xem, muốn tìm cái gọi là tà đạo cửu biến bí tịch, đây cũng không có tìm được. Trong bảo khố đồ vật đều là các loại thiên tài địa bảo, cũng không có công pháp bí tịch tồn tại. Mục Vân một trận thất vọng, liền muốn rời đi. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên vách tường, liền gặp trên vách tường khắc lấy một vài bức họa, từng đoạn bí pháp văn tự. Tinh sát biến, dẫn thiên thượng tinh sát nguyên khí, rèn luyện bản thân, sao nổ sát thiên uy. Ma hoàng biến, thôn nạp thiên địa ma khí, diễn hóa yêu ma kim thân. Ôn thần biến, ngưng tụ ôn dịch khí tức, ôn thần giáng lâm, hủy diệt thiên địa. Mục Vân nhìn xem trên vách tường bí pháp, lập tức mừng rỡ, hoảng sợ nói: tà đạo cửu biến nguyên lai tà đạo cửu biến bí tịch ngay ở chỗ này. Hắn đau khổ tìm kiếm, cũng không có phát hiện tà đạo cửu biến bí tịch. Nguyên lai tà đạo cửu biến liền khắc vào trên vách tường. Thiên độc cổ tháp là tà đạo chí bảo. Pháp bảo này lợi hại nhất chính là tà đạo cửu biến, đứng đầu nhất biến hóa, tên là độc thần biến. Một ngày luyện thành độc thần biến, thân thể liền có thể cùng thiên độc cổ tháp dung hợp, biến thành độc thân. Đến thời điểm kịch độc cùng tai nạn sắp giáng lâm thế gian, không người có thể ngăn cản. Cái này tà đạo cửu biến là tà đạo đỉnh tiêm bí pháp, mỗi nhất biến đều ẩn chứa uy lực vô thượng. Mục Vân yên lặng nhìn xem tà đạo cửu biến để nhất biến tên là tinh sát biến. Tinh sát biến là tà đạo cửu biến cơ sở. Tu luyện tà đạo hội đối thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, cho nên cần cố bản bồi nguyên, trước dùng tinh thần nguyên khí rèn luyện làm ra một bộ cường đại thể phách, liền có thể tại tà đạo trên đường không ngừng kéo lên. Mục Vân yên lặng cảm ngộ tinh sát biến diệu pháp. Hắn phát hiện nguyên lai tinh bảo khí lưu trảm chính là từ tinh sát biến bên trong lưu truyền ra đi, mà lại chỉ là tàn khuyết bản. Chân chính tinh bảo khí lưu trảm là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết, liền ghi chép trong tinh sát biến. Mục Vân khá có chút chấn kinh. Hắn phát hiện ngoại giới lưu truyền rất nhiều công pháp đều là từ tà đạo cửu biến bên trong lưu truyền ra đi. Tỷ như thi hoàng thành thi hoàng bá thể quyết, đầu nguồn chính là tà đạo cửu biến bên trong ma hoàng biến. Còn có ôn hoàng tô diêm chiến đấu thủ pháp, đầu nguồn là tà đạo cửu biến bên trong ôn thần biến. Tam nguyên giới bên trong lưu truyền tà đạo công pháp cơ hồ đều có thể trong tà đạo cửu biến tìm tới đầu nguồn. Nói cách khác, chỉ cần luyện thành tà đạo cửu biến, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ tam nguyên giới tà đạo công pháp. Nghĩ tới đây, Mục Vân hít sâu một hơi. Cái này thiên độc cổ tháp không hổ là tà đạo chí bảo. Một bộ này tà đạo cửu biến tinh vi huyền ảo, biến hóa khó lường, là thiên hạ tà đạo đầu nguồn. Nếu như toàn bộ luyện thành, khẳng định có thể chế bá toàn bộ tam nguyên giới. Mục Vân nội tâm nhiệt huyết xung chuyển, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần cảm ngộ tà đạo cửu biến diệu pháp. Trước từ đệ nhất biến luyện lên. Đệ nhất biến chính là tinh sát biến, dùng tinh sát nguyên khí cố bản bồi nguyên, luyện thành tinh sát thánh thể. Tu luyện tà đạo là rất nguy hiểm, nhất định phải có một bộ cường hoành thể phách. Chỉ có luyện thành tinh sát thánh thể mới có thể tiếp tục tu luyện. Tại tam nguyên giới, phàm là tinh sát tà đạo công pháp đều có thể trong tinh sát biến tìm tới đầu nguồn. Tinh bảo khí lưu trảm cũng không ngoại lệ. Mục Vân yên lặng cảm ngộ tinh sát biến, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn liền có thể lĩnh ngộ bản đầy đủ tinh bảo khí lưu trảm. Không còn là tiểu thánh quyết, mà là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân yêu nguyên đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong. Tôn chủ, cũng không biết bao lâu, hắn nghe được Bạch Trần kêu gọi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân quay đầu lại, liền thấy Bạch Trần thương thế đã khôi phục, toàn bộ nhân thần hái sáng láng. Bạch Trần, ngươi thương thế nhanh như vậy hảo. Tôn chủ, đều đã qua một tháng, không tính nhanh. Bạch Trần đáp. Cái gì đều một tháng? Mục Vân giật nảy cả mình. Hắn tu luyện không biết thời gian, hoàn toàn không nghĩ tới một tháng thời gian lại nhanh như vậy đi qua. Tháng này hắn đều tại lĩnh hội tinh sát biến diệu pháp, đến trước mắt chỉ là lĩnh ngộ một điểm ra lông mà thôi. Bạch Trần nói, ta gặp tôn chủ chuyên tâm tu luyện, cũng không đành lòng quấy nhiễu. Đây bên ngoài đến ba cái đạo trích chi đồ, chính là tam nguyên giới tiếng tăm lừng lấy ba cái song binh, Trục Tinh, Huyễn Nguyệt, Tàn Dương. Ta không thì ra làm chủ trương, mời tôn chủ chỉ thị. Tốt, ta đi ra xem một chút. Mục Vân nhẹ gật đầu, chỉ trong bảo khố thiên tài địa bảo, nói, nơi này có không ít thiên tài địa bảo, ngươi trước giúp ta chỉnh lý tốt, biên một cái danh sách ra. Bạch Trần nói, tuân mệnh. Mục Vân khẽ vuốt cằm, trực tiếp đi ra thiên độc cổ tháp. Lại phát hiện đứng ở phía ngoài ba người đều là song binh trang điểm. các ngươi chính là Đoạn Thiên Nhai thủ hạ Dong binh, Mục Vân nói. Dễ nói, chúng ta chính là tam nguyên giới lợi hại nhất Dong binh. Một cái nam tử hét lên. Nguyên lai ba người bọn hắn chính là Trục Tinh, Huyễn Nguyệt, Tàn Dương, chờ ở bên ngoài hậu Mục Vân, muốn mai phục chặn giết, báo thù cho Đoạn Thiên Nhai. Nhưng là Mục Vân tại lĩnh hội tinh sát biến, còn không có ra ngoài, bọn hắn chờ không nổi, liền dứt khoát xâm nhập Thiên Độc cấm địa. Bọn hắn đã nhận được tin tức, biết Mục Vân luyện hóa Thiên Độc cổ tháp, nhưng bọn hắn thế mà không có lùi bước e ngại, trực tiếp lại xông tới. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ, ta đã luyện hóa Thiên Độc cổ tháp, các ngươi không phải địch thủ của ta. Mục Vân lắc đầu, ba người này thực lực chỉ là thánh nhân tiểu vị cảnh, tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Ha ha ha, chê cười. Ngươi cho rằng ngươi có Thiên Độc cổ tháp rất lợi hại, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút. Ba huyên để chúng ta lợi hại, ba người cười ha ha, hình thành tam giác trận thế, vây lại Mục Vân. Sau đó tế ra một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này ứng ánh sáng long lanh, bảo bọc nhất tầng nhàn nhạt màu hồng vũ khí. Từng đợt yêu dị tà mị khí tức từ trong dây chuyền lan tràn ra. Tà mị hạng liên Mục Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn đã sớm nghe nói qua, cái này ba cái Dong binh có một sợi dây chuyền, là thượng cổ trang sức một trong. Tà mị hạng liên tiền nhiệm thuộc về cửu vĩ miêu tục. Hắc hắc, tính ngươi thức thời, ngươi thủ đoạn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Tại tà mị hạng liên khí tức bao phủ xuống, ngươi cho dù có tuyệt thi thần công, đều không có cách nào thi triển đi ra. Ba cái Dong binh dương dương đắc ý. Sợi dây chuyền này là cửu vĩ miêu tộc đồ vật, ngoại nhân là rất khó khống chế, nhưng bọn hắn ba người liên thủ cũng có thể phát huy ra tà mị hạng liên hiệu quả. Tà mị hạng liên bản thân không có bất luận cái gì uy lực, liền một con kiến đều giết không chết. Nhưng ở thất đại thượng cổ trang sức bên trong, tà mị hạng liên danh khí rất lớn. Cái này ba cái Dong binh dựa vào tà mị hạng liên hoành hành nhiều năm, xông ra một phen to lớn thanh danh. Đây hết thảy đều là bởi vì tà mị hạng liên đặc thù hiệu quả. Tà mị hạng liên khí tức thả ra ngoài, có thể khiến người ta lâm vào mị hoặc trạng thái. Mị hoặc trạng thái là mặt trái trạng thái nhất loại. Người lâm vào mị hoặc trạng thái về sau, liền vô pháp thi triển kỹ năng chiêu thức, cũng vô pháp phóng thích pháp bào. Phảng phất giã thú bị cắt đoạn mất chảo nha, chỉ có thể dùng đòn công kích bình thường chém thường. Loại này chơi khống chế thủ pháp là đại thánh cao thủ phương diện trạng thái bình thường, nhưng ở thánh nhân cảnh giới rất ít gặp. Tại đại thánh cao thủ chiến đấu bên trong là khinh thường sử dụng man lực. Mỗi một vị đại thánh đều là chơi khống chế lưu cao thủ, an hiểu dùng các loại khống chế thủ pháp, lệnh địch nhân lâm vào định thân, mị hoặc, trì độn, mê muội, suy yếu, chảy máu, chúng đột các loại mặt trái trạng thái về sau, lại ra tay thu đầu người. Mà loại này chiến đấu thủ pháp tại thánh nhân cảnh giới bên trong là phi thường hiếm thấy. Phổ thông thánh nhân đều thích đao thật thương thật cứng đối cứng, hội chơi khống chế người vô cùng ít ỏi, cũng không ai hội giải khống. Cái này ba cái Dong binh khống chế thủ pháp chỉ có nhất loại, liền đã xông ra cái này bao lớn danh khí. Chính là khi dễ phổ thông thánh nhân sẽ không giải khống, nhất lâm vào mị hoặc trạng thái, pháp bảo không thả ra được, chiêu thức kỹ năng không dùng được, chỉ có thể chém thường man giết, tự nhiên chịu nhiều đau khổ. Mục Vân lọt vào tà mị khí tức bao phủ, hắn nháy mắt lâm vào mị hoặc trong trạng thái, cả người hắn phảng phất nhận nguyền rủa cùng ràng buộc, chiêu thức kỹ năng thả không đi ra, pháp bảo cũng không thả ra được. Hắn Thiên Độc cổ tháp rên rỉ một tiếng, trực tiếp hóa thành lưu quang trốn vào thân thể của hắn, không có cách nào lại phóng xuất. Ha ha ha, có phải là rất không thoải mái? Ta nói, ngươi cho dù có tuyệt thi thần công, thông thiên pháp bảo, cũng không có cách nào sử dụng. Một cái song binh cười ha hả, sau đó rút ra trường kiếm, hung hãn hướng phía Mục Vân đánh tới. Vô Thượng Thần Đế 226 chương 2248 Vũ Thiên. Hiện tại Mục Vân đã lâm vào mị hoặc trạng thái, vô pháp sử dụng chiêu thức kỹ năng, liền pháp bảo cũng không thể dùng, tựa hồ là muốn mặc người chém giết. Đây Mục Vân trên mặt cũng không có một vẻ bối rối thần sắc, yêu nguyên rất bình tĩnh. Ba người các ngươi phế vật, đối phó các ngươi ta bình chặt liền đủ. Mục Vân cười lạnh, trực tiếp nhặt lên trên đất một cái nhánh cây, dùng nhánh cây làm kiếm, nhất kiếm hướng phía trước đâm thẳng mà đi. Mì hoạt trạng thái không thể dùng chiêu thức kỹ năng, nhưng có thể dùng đòn công kích bình thường, bình khảm man sát. Đối phó cái này ba cái song binh, Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp đợi kiếm cuồng gai. Ba người giật nảy cả mình, liền nghe được kiếm khí tiếng rít vang lên. Mục Vân mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, đây cái này bình chặt cuồng giết, kiếm khí uy lực cũng là mênh mông kinh thiên. Không đúng, tiểu vị cảnh thánh nhân, nơi nào có lợi hại như vậy kiếm khí song. Đá trúng thiết bàn ra hỏa này, quả thực là khủng bố. Rút lui ba cái song binh vừa nhìn thấy Mục Vân kiếm khí, sắc mặt lập tức cuồng biến. Tại đầu đao liếm huyết nhiều năm, bọn hắn rèn luyện ra so giã thú còn muốn trực giác bén nhạy. Vừa nhìn thấy Mục Vân khí thế, liền biết đá trúng thiết bản, lập tức phân tán chạy thuộc mạng. Bọn hắn rất thông minh, ba người phân tán bỏ chạy, mà Mục Vân chỉ có một người. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều có thể chạy thoát, liền xem ai không may bị đuổi kịp. Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, Mục Vân lắc đầu. Nhớ ngày đó Đoạn Thiên Nhai hăng hái, cỡ nào hung hãn. Đây cái này ba cái song binh, thực sự là gà đất chó sành. Chỉ là hư danh, chỉ là dựa vào Tà Mị Hạng Liên tại làm mưa làm gió thôi. Một ngày Tà Mị Hạng Liên mất đi hiệu lực, bọn hắn liền chạy trối chết. Chạy trối chết. Nhưng bọn hắn không có chạy bao xa, liền toàn bộ không chạy nổi. Bởi vì bọn hắn dưới chân thổ địa đã biến thành đầm lầy nước bùn. Mục Vân tế ra một tờ địa nguyên thư, trang sách phía trên đầm lầy hai chữ hắc quang lấp lánh, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Phương viên vài dặm đại địa toàn bộ biến thành đầm lầy nước bùn thế giới. Ba cái song binh bùn đủ hãm sâu, lập tức lâm vào vũng bùn bên trong, vô pháp thoát thân. Đại nhân tha mạng a, ba huyên để chúng ta có mắt không tròng, đắc tội đại nhân, cầu xin đại nhân khai ăn. Chỉ cần đại nhân chịu bỏ qua chúng ta nguyện ý máu chảy đầu rơi đi theo đại nhân tả hữu. Ba người lâm vào trong ao đầm, biết vô pháp thoát thân, lập tức liên thanh kêu khóc cầu xin tha thứ. Mục Vân không nói một lời, cười nhạo một tiếng, trực tiếp cong ngón búng ra, huy kiếm giết ra, đem ba cái song binh toàn bộ chém giết. Đầu kia Tà Mị Hạng Liên cũng rơi vào Mục Vân trong tay. Sợi dây chuyền này có chút tà môn. Mục Vân cầm dây chuyền, liền gặp dây chuyền bảo bọc một cỗ màu hồng sương mù, nhìn phi thường rủ dị. Hắn rõ ràng có thiên nguyên kính hộ thể, đây vừa mới lọt vào Tà Mị Hạng Liên tập kích, cũng là lâm vào mị hoặc trạng thái, pháp bảo không thả ra được, chiêu thức kỹ năng cũng vô pháp sử dụng. May mắn cái này ba cái song binh là phế vật, hắn dựa vào đòn công kích bình thường liền có thể giải quyết, bằng không mà nói chỉ sợ khó đối phó. Nếu như sợi dây chuyền này bị Ôn Hoàng Tô Diêm cầm tới, Mục Vân 100 đầu mệnh đều không đủ dùng. Ta kháng tính quá yếu, đụng phải loại này khống chế lưu pháp bảo, ta nhiều thiếu cái mạng đều không đủ dùng. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Cái gọi là kháng tính chính là chống cự mặt trái trạng thái năng lực. Mặt trái trạng thái bao quát là định thân, mị hoặc, suy yếu, trì độn, mê muội vân vân. Kháng tính càng thấp, lọt vào khống chế phong hiểm lại càng lớn. Kỳ thật không riêng gì hắn, đại bộ phận thánh nhân kháng tính đều là phi thường yếu. Bởi vì thánh nhân phương diện chiến đấu, đại bộ phận là đao thật thương thật cứng đối cứng. Chỉ có bước vào đại thánh cảnh giới mới có thể chơi khống chế lưu hoa văn. Nói cách khác, Nếu như nắm giữ lấy khống chế lưu thủ pháp, tại đại thánh cấp bậc, quả thực là vô pháp vô thiên, có thể đi ngang. Mục Vân thất tinh kiếm hạp, thanh thứ bảy kiếm, tử kiếm, có thể định thân, cũng coi là một cách tiểu khống chế. Đây lực khống chế không mạnh. Hủ thi ngọc bội cũng toán khống chế. Đây không phải cứng rắn khống, chỉ là nguyện rủa phương diện ăn mòn. Mà cái này tà mị hạng liên, chính là hàng thật giá thật cứng rắn khống, trực tiếp để người lâm vào mị hoặc trạng thái. Chiêu thức gì pháp bảo đều không thả ra được, phi thường lợi hại. Mục Vân càng ngày càng cảm nhận được thánh vị cấp bậc chiến đấu cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng. Muốn cân nhắc đến khống chế cùng kháng tính vấn đề, nếu như chỉ dùng man lực, nhiều thiếu cái mạng đều không đủ chết. Hắn nhỏ máu luyện chế thu tà mị hạng liên, sợi dây chuyền này là cửu vĩ miêu tộc đồ vật. Nghĩ đến cửu vĩ miêu, Mục Vân liền nghĩ đến Miêu Tuyên Nhi. Không biết nàng thế nào. Mục Vân lắc đầu thu liếm tạp niệm, cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp rời đi thiên độc cấm địa. Hắn một lần nữa trở lại Thanh Sơn trấn. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt tiểu trấn, hiện tại thế mà biến thành phế tích. Khắp nơi đều là tường đổ, lượn lờ khói đen bay lên. Hoang phế đường phố trên trống sống, không có một người sống. Trên mặt đất khắp nơi đều thi thể. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân thấy cảnh này, lập tức giật nảy cả mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên. Không không phải tiếng sấm, là tiếng vó ngựa. Kinh thiên động địa tiếng vó ngựa, như là sấm nổ, từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Liền gặp một đám người khoác trọng giáp binh sĩ, cưới sừng long mã, từ đằng xa băng băng mà tới. Sừng long mã là cửu đỉnh thương hội tòa kỵ, loại này đắt đỏ ngựa, chăn nuôi phí tổn cực cao, cũng chỉ có cửu đỉnh thương hội có thể duy trì. Mà chi đội ngũ này đánh ra cờ xí cũng là viết một cái to lớn đỉnh chữ. Chi kỵ binh này đội ngũ khí thế rất phách lối. Đây dẫn đầu người thế mà là một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, viêm trùng thiên bím tóc sừng dê, mặc một bộ hồng sắc cái yếm nhỏ, mắt cá chân chỗ có một cái ngân hoàn, chói linh đăng. Dục ngựa lúc hai chân lắc lư, linh đăng ganh rung động. Cái này một đứa bé trai, vậy mà là đội ngũ thống lĩnh, thực sự là không thể tưởng tượng. Mà cái này tiểu nam hài khí tức trên thân cũng là phi thường cường đại, thế mà là đại vị cảnh thánh nhân. Tiểu nam hài dẫn đội dục ngựa vọt tới trước, nhìn thấy Mục Vân, lập tức lộ ra nét mừng, nói: nơi này còn có một người sống, đem hắn nắm lên đến, xung làm huyết nô. Vâng, Vũ Thiên đại nhân. Hai cái tướng sĩ phi thân vọt ra, hướng phía Mục Vân chộp tới. Mục Vân muốn phản kích, đây nghĩ thầm, cái này là cửu đỉnh thương hội đội ngũ, ta lại trà trộn vào đi xem một chút, nói không chừng có thể đụng tới Dương Đỉnh Thiên, chảm thảo trừ căn. Mục Vân bất động thanh sắc, giả vờ như bất lực phản kháng bộ dáng, bị người ta tóm lấy. Chi đội ngũ này là cửu đỉnh thương hội, hắn nghĩ trà trộn vào đi xem một chút, nếu như có thể đụng tới Dương Đỉnh Thiên, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lần trước bị Dương Đỉnh Thiên chạy, Mục Vân rất là bất đắc dĩ, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chảm thảo trừ căn. Cứ như vậy, Mục Vân lẫn vào trong đội ngũ, thành vì không đáng chú ý tù phạm, cùng một đống tù phạm nô lệ giam chung một chỗ, theo đội ngũ tiến lên. Màn đêm buông xuống, cái kia tiểu nam hài hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Mục Vân các loại một nhóm tù phạm bị bắt giữ lấy hậu doanh, sớm có người cầm đao chờ lấy bọn họ chạy tới, từng đao cắt người lấy máu. Những máu tươi này cuối cùng toàn bộ chảy vào một cái ngân sắc trong ấm. Ngân ấm hấp thu tiên huyết, lại sản xuất ra từng khỏa ngân nguyên châu. Là ngân bảo hồ. Mục Vân hơi kinh hãi, ngân bảo hồ, loại này đặc thù pháp bảo, hắn cũng có một cái. Ngân bảo hồ hấp thu tiên huyết về sau, có thể sản xuất ngân nguyên châu. Mục Vân cái này một nhóm tù phạm đều là huyết nô, tiên huyết đều muốn cầm đi hiến tế, dùng kiếp sau sinh ngân nguyên châu. Mục Vân bất động thanh sắc, yên lặng xếp hàng. Bất quá còn không có đến phiên hắn lấy máu, doanh địa bên ngoài liền vang lên rối loạn thanh âm. Địch tập, có địch tập Vũ Thiên đại nhân. Sát thủ công hội người đến cảnh giới, tiếng còi vang lên, binh sĩ đều cảnh giác lên, tạm thời đình chỉ cắt người lấy máu. Mục Vân cũng biết chi đội ngũ này thống lĩnh, cái kia tiểu nam hài tên là Trần Vũ Thiên, là Cửu Đỉnh Thương Hội đệ tứ chân truyền đệ tử, Cửu Đỉnh Thương Hội ngũ đại chân truyền đệ tử Hảo Thiên, Quân Thiên, U Thiên, Vũ Thiên, Đỉnh Thiên. Cái này Trần Vũ Thiên xếp tại đệ tứ, là thánh nhân đại vị cảnh cao thủ. Chỉ là Mục Vân không nghĩ tới Trần Vũ Thiên ngoại hình độc đặc như thế, thế mà là tiểu nam hài bộ dáng. Sát thủ công hội là cách nào doanh? Trần Vũ Thiên nghe được có địch tập cũng không bối rối. Là hoàng tử doanh, hoàng tử đệ nhất hào sát thủ Phương Thiên Nhạc cũng tới. Một sĩ binh nói, đừng hoảng hốt, ta đi ra xem một chút. Trần Vũ Thiên đi ra ngoài doanh trại, liền thấy cực kỳ thảm liệt một màn. 10 cái hắc y nhân đều là tay cầm truy thủ tại xâm lược lấy dưới tay hắn đệ tử. Những đệ tử này đều không yếu, mà lại nhân số cũng chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở kia 10 cái hắc y nhân trước mặt, liền cùng heo chó, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể bị tàn sát. Nhóm này hắc y nhân động tác đều nhịp, đâu vào đấy, liền hô hấp tiết tấu đều có một cỗ kỳ lạ hô ứng, phi thường lợi hại. Hắc y nhân trong đội ngũ có một người mang theo ngân sắc khô lâu mặt nạ, hắn thân thể dị thường cao lớn, gánh vác lấy một thanh cửu hoàn rượu đầu đao, đằng đằng sát khí. Phương Thiên Nhạc, thi hoàng thành cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, ngươi qua đây giúp ta. Trần Vũ Thiên nhìn xem thủ hạ đệ tử lọt vào giết, cũng không phẫn nộ, mà là nhàn nhạt có kè mặt cả. Thật có lỗi, Trần huyên đệ, chúng ta sát thủ công hội cùng dòng binh tổ chức bất đồng, chúng ta không cần tiền, chúng ta tranh công pháp, muốn đan dược, muốn pháp bảo. Thi hoàng thành nguyện ý xuất ra một bộ bạch cốt bá thể quyết, lại thêm 5 khỏa ngọc nguyên châu, gọi ta bắt ngươi đầu. Phương Thiên Nhạc tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương rất là oai hùng gương mặt, trên mặt có mấy đầu mặt sẹo, hiện ra lăng lệ khí tức. Nguyên lai đầu của ta cái này không đáng tiền, một bộ công pháp cùng mấy khỏa ngọc nguyên châu liền có thể để ngươi bán mạng. Trần Vũ Thiên cười nhạt một chút, bàn tay hư không tìm tòi, một đám lửa thiêu đốt soi nổi lên. Phương Thiên Nhạc mặt không đổi sắc, bỗng nhiên rút ra cửu hoàn rượu đầu đao, sau đó lấy ra một trang giấy, lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân đao. Nhìn xem Phương Thiên Nhạc động tác, Trần Vũ Thiên sắc mặt lập tức biến, bật thốt lên hoảng sợ nói, địa nguyên thư, thế mà là địa nguyên thư trên tờ giấy kia viết đất tuyết hai chữ, nguyên lai là một tờ địa nguyên thư. Trần huyên để đầu đương nhiên không rẻ, ít nhất phải lại thêm một tờ địa nguyên thư. Phương Thiên Nhạc cười ha ha, hoành đao vung lên, một tờ địa nguyên thư lăng không lơ lửng mà ra, một cỗ lạnh lẽo hàn khí nháy mắt lan tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, phương viên vài dặm chỗ liền biến thành đất tuyết, một cỗ bão tuyết không ngừng nổi lên, khí tức lãnh liệt điên cuồng lan tràn, cây cối bao phủ trong làn áo bạc một mảnh. Địa nguyên thư phủ cận đệ tử nháy mắt biến thành băng điêu. Đáng chết, thi hoàng thành chỗ nào tìm đến địa nguyên thư? Trần Vũ Thiên cắn răng, hiện tại toàn bộ doanh địa đã biến thành đất tuyết, cuộc diện rất bất lợi. Vô thượng thần đế 226 chương 2249 chém giết Trần Vũ Thiên. Đại tuyết phong sương, mạn thiên phiêu vũ, toàn bộ doanh địa biến thành thế giới băng tuyết. Cửu đỉnh thương hội đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt bão tuyết tập kích cũng không có kinh hoàng, mà là cấp tốc tập kết thành trận, tại trong gió tuyết đứng vững gót chân. Chỉ là đất tuyết mặt đường trơn ướt, không thích hợp kỵ binh công kích, bọn hắn chỉ có thể đứng tại chỗ chờ lệnh, không có cách nào ra ngoài trợ chiến. Chỉ có mấy cái tham tướng có thể xông phá phong tuyết ràng buộc, ra ngoài cùng Trần Vũ Thiên hội hợp. Mà Mục Vân phủ cận huyết nô thừa dịp hỗn loạn thời khắc đã tứ tán bỏ chạy. Các binh sĩ ốt còn không mang nổi mình ốt, cũng vô lực đuổi theo. Mục Vân lặng lẽ đến doanh địa bên ngoài. Mấy cái tham tướng đệ tử vây quanh Trần Vũ Thiên. Đối diện là sát thủ công hội nhân mã. Sát thủ công hội người cũng không nhiều, chỉ có 10 cái. Nếu như Trần Vũ Thiên có thể tập kết đội ngũ, kỵ binh công kích phía dưới, binh phong nghiền ép lên đi, nhóm này sát thủ chắc chắn biến thành bột mịn. Đây Phương Thiên Nhạc tế ra địa nguyên thư, cả phiến thiên địa đều biến thành đất tuyết thế giới. Phong tuyết kêu khóc, kỵ binh vô pháp công kích. Trần Vũ Thiên binh lực ưu thế không xử ra được. Rất tốt, Phương Thiên Nhạc, ngươi cách này chút nhân thủ cũng dám tới ám sát ta. Ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta Trần Vũ Thiên lợi hại. Trần Vũ Thiên mặc dù lâm vào thế yếu, đây không chút kinh hoàng. Tay phải cầm hỏa diễm trường tiên, hung hăng vung lên. Cuồng bạo sóng nhiệt gào thét mà ra, chung quanh phong tuyết cũng theo đó tán đi. Ha ha ha, ta nghe nói ngươi Cửu Đỉnh Thương Hội gần nhất thu mua đến một tờ địa nguyên thư, nhưng các ngươi trưởng môn bất công, ban cho Dương Đỉnh Thiên cũng không cho ngươi. Nếu như ngươi cũng có địa nguyên thư, ta nào dám đến. Phương Thiên Nhạc nắm chặt ruột đầu đao, bàn tay lắc một cái, trên thân đao kim hoàn đinh linh linh rung động, rất là êm tai. Hừ, Phương Thiên Nhạc, ngươi không cần châm ngòi ly gián, ta không cần địa nguyên thư, như thường có thể giết ngươi. Trần Vũ Thiên vung lên trường tiên, động thân bay lượn mà ra, vung roi hướng phía Phương Thiên Nhạc đánh tới. Phương Thiên Nhạc tay cầm ruột đầu đao, lập tức vung đao giết tới. Phía sau hắn sát thủ áo đen thân thể như u linh bay lượn mà ra, từ bốn phương tám hướng vây công Trần Vũ Thiên. Trần Vũ Thiên tả hữu tham tướng, lập tức để đao xung phong đi lên. Song phương lâm vào hỗn chiến, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Mục Vân núp ở phía xa rừng cây bên trong yên lặng nhìn xem một màn này. Hiện tại hỗn chiến cuộc diện là lực lượng ngang nhau, chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp phân ra thắng bại. Lôi hoàng đỉnh lên đột nhiên, Trần Vũ Thiên quát lên một tiếng lớn, tế ra một cái cổ lão đại đỉnh. Cái này đại đỉnh toàn thân tử sắc, thân đỉnh khảm nạm lấy một cái cổ lôi ngọc. Trong đỉnh lôi quang như tia chớp, tản mát ra mênh mông lôi đình khí tức. Mục Vân cảm nhận được một cỗ cường đại hồng hoang cổ khí, kia lôi hoàng đỉnh đúng là ẩm chứa dư thừa hồng hoang cổ khí. Nguyên lai là mang theo hồng hoang cổ khí pháp bảo. Mục Vân thần sắc khẽ động, nếu như đem lôi hoàng đỉnh đoạt tới đưa cho Quy Nhất, Quy Nhất gia hỏa này khẳng định hội thật cao hứng. Mau lui lại. Phương Thiên Nhạc nhìn thấy lôi hoàng đỉnh lập tức biến sắc, quát mạnh lên. Hắn tả hữu sát thủ cũng là phi thường nhạy bén, lập tức rút lui. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Trần Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lôi hoàng đỉnh bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa lôi minh, liền gặp từng đạo điện quang, từng khỏa lôi cầu, điên cuồng tạc xếp mà ra. Có mấy cái sát thủ không tránh kịp, lọt vào lôi điện oanh kích, ngay tại chỗ hóa thành than cốc, ngã xuống đất mất mạng. Mạn thiên lôi đình không ngừng oanh tạc mà ra, đại địa chấn động, tràng diện bừa bộn không chịu nổi. Trần huyên đệ, làm gì liều mạng như vậy? Phương Thiên Nhạc sầm mặt lại, nói: ta nghe nói Cửu Đỉnh Thương Hội có cửu đại cổ đỉnh, mỗi nhất tòa cổ đỉnh đều ẩm chứa thông thiên chi lực. Đây nghĩ cưới cổ đỉnh cần hao phí đại lượng thọ mệnh. Ngươi tu luyện đồng tử công, thọ mệnh không hề dài, tội gì lãng phí sức lực. Hừ, ta hôm nay tuy là hao phí nửa đời thọ mệnh, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Trần Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lôi hoàng đỉnh xông lên vân tiêu, phảng phất mặt trời khắc ở trên bầu trời đêm, chiếu rọi đại địa. Trận trận minh mông lôi đỉnh điện quang điên cuồng tạc giết xuống tới. Phương Thiên Nhạc thủ hạ đệ tử phát ra thảm liệt gọi, toàn bộ lọt vào lôi đình tập kích, thân thể bạo liệt mà chết, hài cốt không còn. Mục Vân ở bên thấy cảnh này, âm thầm kinh ngạc, cái này lôi hoàng đỉnh uy lực đúng là khổng lồ như thế. Bất quá Trần Vũ Thiên phải bỏ ra đại giới cũng đồng dạng không nhỏ. Trần Vũ Thiên gương mặt bên trên toát ra từng đầu nếp nhăn, tóc cũng bắt đầu trở nên hoa râm. Hắn là nhất cái tiểu hài tử bộ dáng. Tiểu hài tử trên mặt đột nhiên mọc ra nếp nhăn. Bộ dáng nhìn thực sự khá là quái dị. Hắn kia non nớt làn da cũng biến thành khô quắt khô héo xuống tới. Thọ mệnh không ngừng tiêu hao. Ngươi coi như hao hết thọ mệnh cũng không giết chết được ta. Phương Thiên Nhạc vung tay lên, một ngọn núi gào thét mà ra, huyền không mà lên. Cái này là hắn độc môn pháp bảo Thiết Trường Phong. Cả ngọn núi tựa như là một cái bàn tay nguy nga nặng nề, mặc cho chung quanh lôi điện gào thét cũng vô pháp tổn thương đến Phương Thiên Nhạc mảy may. Phương Thiên Nhạc cùng Trần Vũ Thiên đều là thánh nhân đại vị cảnh cao thủ. Mặc dù tại Trần Vũ Thiên tấn công mạnh hạ, Phương Thiên Nhạc lâm vào thế yếu. Đây Trần Vũ Thiên muốn giết chết hắn, quả thực là khó hơn lên trời. Bên kia bằng hữu, thỉnh cầu ngươi ra giúp đỡ. Ta cửu đỉnh thương hội tất có trọng thù. Trần Vũ Thiên đột nhiên mở miệng. Mục Vân núp ở phía xa quan chiến tự nhiên không gạt được Trần Vũ Thiên cùng Phương Thiên Nhạc con mắt. Hiện tại chiến cuộc lâm vào rằng co, chỉ cần Mục Vân xuất thủ liền có thể phá vỡ cuộc diện bế tắc. Tiểu huyên đệ, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Cái này là ta sát thủ công hội nhiệm vụ. Nếu như ngươi dám can thiệp, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi ta sát thủ công hội truy sát. Phương Thiên Nhạc ánh mắt phát lạnh, phát ra ngoan thoại. Hiện tại Trần Vũ Thiên thọ mệnh điên cuồng trôi qua. Chỉ cần hắn có thể giữ vững, người thắng sau cùng khẳng định là hắn. Hiện tại hắn sợ nhất chính là Mục Vân ra quấy rối. Hắn cũng không có lợi dụ, mà là trực tiếp cưỡng bức đe dọa Mục Vân. Bởi vì lợi dụ là vô dụng. Trần Vũ Thiên là cửu đỉnh thương hội chân truyền đệ tử, tài đại khí thô. Cùng hắn so có tiền, coi như đem toàn bộ sát thủ công hội bán đi cũng không sánh bằng. Mục Vân bất động thanh sắc, yên lặng nghe lời của hai người. Trần Vũ Thiên nói: bằng hữu, ta cửu đỉnh thương hội phú giáp thiên hạ, tài đại khí thô. Nếu như ngươi chịu giúp ta, muốn bao nhiêu tiền? Trông nom nói thẳng. Nghe Trần Vũ Thiên, Mục Vân âm thầm cười lạnh, đột nhiên rút kiếm ra hộp, nhất kiếm hướng phía Trần Vũ Thiên chém tới. Làm càn, ngươi dám giết ta. Trần Vũ Thiên nhìn thấy Mục Vân xuất thủ, lập tức kinh sợ cùng xuất hiện. Hắn tế ra lôi hoàng đỉnh, trận trận khủng bố lôi đình điên cuồng hướng phía Mục Vân tạc đi. Lưu tinh chiến hoa. Mục Vân trong lòng khẽ động, lưu tinh chiến hoa quang mang lưu chuyển, hắn thân thể giống như ruột mì phiêu nhứ, tại mạn thiên lôi quang bên trong thiểm lược mà qua, không có nhận tổn thương chút nào. Đồ hỗn chứng, ăn ta một roi. Trần Vũ Thiên một mặt nổ hỏa, nếp nhăn đầy mặt đều đang nhảy nhót, bàn tay nắm chặt trường tiên, hung hăng cuồng quét mà ra. Hắn không hổ là thánh nhân đại vị cảnh cường giả, cái này một roi phi thường hung hãn, quả thực có hoành tảo thiên quân uy lực. Mục Vân như thế nào đều trốn không thoát. Đây Mục Vân không chút kinh hoàng, trong mắt hắn Trần Vũ Thiên đã là một cỗ thi thể. Ha ha ha, Trần Vũ Thiên, ngươi coi ta là không khí sao? Nơi xa, Phương Thiên Nhạc cười ha hà, vung lên ruột đầu đao, một đao hướng phía Trần Vũ Thiên phía sau lưng chém tới. Trần Vũ Thiên cố lấy công kích Mục Vân, phía sau lưng không môn mở rộng, chính là Phương Thiên Nhạc xuất thủ cơ hội tốt. Mắt thấy Phương Thiên Nhạc liền muốn một đao chém chết Trần Vũ Thiên, đây Trần Vũ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Phương Thiên Nhạc, ngươi chết chắc, ngươi trúng kế, ta chính là lừa ngươi xuất thủ. Trần Vũ Thiên ánh mắt sát khí lộ ra, hắn giả bộ công kích Mục Vân, trên thực tế là tại dụ địch, dẫn dụ Phương Thiên Nhạc tiến công. Thiên kiếm ngự lôi quyết, giết. Trần Vũ Thiên quát lên một tiếng lớn, mạn thiên lôi điện dung hợp hóa thành một thanh lôi kiếm, lăng không chém xuống. cái này đem lôi kiếm. Toàn thân quấn quanh lấy tử sắc điện mang. Thân kiếm to lớn vô song. Thẳng có khai thiên liệt địa chi uy. Không được Phương Thiên Nhạc sắc mặt đại biến. Nghĩ không ra Trần Vũ Thiên như thế cay độc. Thế mà thiết kế dẫn hắn mắc lừa. Hắn tấn công bất ngờ phía dưới. Pháp bảo thiết trưởng phong còn tại đằng sau. Đã tới không kịp đề phòng. Ầm ầm. Trần Vũ Thiên nhất kiếm chém xuống. Phương Thiên Nhạc bị trọng thương. Há mồm phun ra tiên huyết. Sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Thân thể bay ra ngoài. Đổ xuống mặt đất. Chết sống không biết. Mục Vân nhìn xem một màn này, tâm nhức đầu kinh. Cái này Trần Vũ Thiên. Không hổ là thánh nhân đại vị cảnh cao thủ. Thủ đoạn chi lăng lệ. Tâm tư chi nhạy cảm. Thực sự là lợi hại. Loại này cửu tử nhất sinh thế cục. Hắn lại có thể phản sát. Đây Trần Vũ Thiên toàn lực đối phó Phương Thiên Nhạc. Phía sau lưng không môn mở rộng. Không có chút nào phòng bị. Mục Vân hoàn toàn có thể xuất thủ tập sát. Mục Vân không nói hai lời, lập tức tế ra thiên nguyên kính. Thiên đạo thất pháp. Sát khí trường tồn một đạo sắc bén tinh mang. Từ thiên nguyên kính bên trong bộc phát ra. Giống như một đạo kiếm khí. Hướng thẳng đến Trần Vũ Thiên đánh tới. Thiên đạo thất pháp. Tổn bổ sinh sát dưỡng diệt chiêu. Một cây sát chữ. Đại biểu cho sát lục bí pháp. Sát khí bộc phát ra đi. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Nếu như là bình thường, Mục Vân sẽ không sử dụng sát lục bí pháp. Bởi vì muốn tiêu hao thiên nguyên kính linh khí, có chút ăn thiệt thòi. Còn không bằng chính mình tự mình động thủ. Nhưng ở Trần Vũ Thiên trước mặt, Mục Vân không dám khinh thường. Kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Sau đó dùng thiên nguyên kính chiếu rết đi qua. Sát lục kiếm khí hung hăng tiêu xả mà ra. Phúc xích. Không có chút nào ngoài ý muốn. Sát lục kiếm khí xuyên thủng Trần Vũ Thiên thân thể. Trực tiếp đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Sự thật chứng minh Mục Vân lo lắng là dư thừa. Trần Vũ Thiên vì phản sát Phương Thiên Nhạc đã hao hết toàn lực. Phía sau không có một chút phòng bị. Coi như Mục Vân một người một kiếm giết tới, cũng có thể giết chết Trần Vũ Thiên. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cẩn thận một điểm. Dù sao là không sai. Dù sao Trần Vũ Thiên là thánh nhân đại vị cảnh cường giả. Trần Vũ Thiên câm. Cúi đầu nhìn xem trên thân thể trong suốt lỗ thủng. Nội tâm một mảnh hàn ý. Sợ hãi tử vong dâng lên. Ta thế mà lại chết. Trần Vũ Thiên thân thể đang phát run. Kế hoạch của hắn là toàn lực phản sát Phương Thiên Nhạc. Không lưu chỗ trống. Mục Vân tập sát. Nằm trong dự liệu của hắn, đây hắn tình không để ý tiểu vị cảnh thánh nhân mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Đây Mục Vân cường hãn. Hoàn toàn vượt quá Trần Vũ Thiên dự kiến. Thân thể của hắn liền cùng giấy đồng dạng. Trực tiếp bị đánh xuyên. Thiên nguyên kính, ngươi. Ngươi là Mục Vân. Trần Vũ Thiên buồn giận cùng xuất hiện, rốt cuộc biết Mục Vân thân phận. Tinh bảo khí lưu trảm Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp huy kiếm chém ra. Giết người muốn bổ đao, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vô thượng thần đế 226 chương 2250 hàng phục Phương Thiên Nhạc. Kỳ thật Trần Vũ Thiên đã là sắp chết trước mắt. Mục Vân tùy tiện nhất kiếm đều có thể giết chết hắn. Nhưng là Trần Vũ Thiên vừa mới biểu hiện ra thủ đoạn cùng trí tuệ, thật là làm Mục Vân kiêng dè không thôi. Hắn trực tiếp nhất kiếm tinh bảo khí lưu trảm, hung hăng chém giết ra ngoài. Hắn tu luyện tinh sát biến về sau đã lính ngộ bản đầy đủ tinh bảo khí lưu trảm. Cái này nhất kiếm uy lực là hàng thật giá thật nhất phẩm thánh quyết, phi thường lợi hại. Trần Vũ Thiên thân thể tại ngân hà kiếm khí tuyệt trảm bên trong hóa thành cho bụi. Báo thù cho ta đại sư huyên, báo thù cho ta trước khi chết. Trần Vũ Thiên phát ra tuyệt vọng gào thét. Mục Vân trước một bước trực tiếp thôn phệ Trần Vũ Thiên khí huyết cùng tu vi. Hắn tấn thăng thánh nhân về sau, hóa thân trở về cơ thể, thôn phệ huyết mạch càng cường đại hơn. Hiện tại thôn phệ hết Trần Vũ Thiên khí huyết tu vi, lập tức thu hoạch được to lớn tăng thêm. Thể nội nguyên lực khí tức điên cuồng tăng vọt. Mặc dù Trần Vũ Thiên khí huyết tu vi bên trong có rất nhiều tạp chất, đây Mục Vân còn có một đầu tịnh hóa huyết mạch, có thể đem những tạp chất này tịnh hóa rơi. Cuối cùng hắn thực tế hấp thu là Trần Vũ Thiên hai thành tả hữu thực lực. Người khác tu vi muốn đề thăng cần đau khổ bế quan tu luyện, đây Mục Vân có thôn phệ huyết mạch, trực tiếp thôn phệ địch nhân khí huyết tu vi. Tu vi liên tục tăng lên, không cần khô tỏa khổ tu phiền toái như vậy. Loảng xoảng, Trần Vũ Thiên chết một lần, hắn lôi hoàng đỉnh rớt xuống đất. Mục Vân đem lôi hoàng đỉnh nhặt lên, lập tức cảm thấy một cỗ dư thừa lôi đỉnh khí tức. Cái này lôi hoàng đỉnh uy lực to lớn, nhưng cũng tiếc cần hao phí thọ mệnh khống chế, giá quá lớn, trực tiếp đưa cho Uy Nhất Hào. Mục Vân hạ quyết tâm, lôi hoàng đỉnh có dư thừa hồng hoang cổ khí, vừa vặn đưa cho Uy Nhất thôn phệ. Tiểu huyên đệ thật là lợi hại bản sự, Phương Mỗ bội phục. Lúc này Phương Thiên Nhạc từ dưới đất bò dậy, hắn thoi thóp thân chịu trọng thương, đây cũng chưa chết đi. Hắn kia một tờ địa nguyên thư trở nên ảm đạm vô quang, rớt xuống đất. Nguyên lai hắn dựa vào địa nguyên thư may mắn kiếm về một cách mạng. Cũng toán Trần Vũ Thiên không may, vốn là có thể nhất kiếm giết chết Phương Thiên Nhạc. Đây Phương Thiên Nhạc có một tờ địa nguyên thư, tránh thoát nhất kiếp. Mục Vân mắt lạnh nhìn Phương Thiên Nhạc. Vừa mới Phương Thiên Nhạc còn tại uy hiếp đe dọa, nhưng bây giờ thái độ hoàn toàn chuyển biến, trở nên phi thường khách khí. Phương Thiên Nhạc cũng biết chính mình tình cảnh rất nguy hiểm, bởi vì Mục Vân muốn giết hắn, hắn là không tránh khỏi. Hắn cũng rất thông minh, không có lại bày ra sát thủ tông hội tên tuổi, mà là phi thường thành khẩn nói, hiện tại tiểu huyên đệ đã cứu ta một mạng, Phương Mỗ vô cùng cảm kích. Về sau tiểu huyên đệ chính là ta sát thủ tông hội bằng hữu, có dặn dò gì trông non nói thẳng, Phương Mỗ nhất định làm theo. Nếu như không có việc gì, ta trước cáo từ. Nói xong, Phương Thiên Nhạc muốn rời khỏi. Dừng lại Mục Vân cười nhạt một chút, gọi lại Phương Thiên Nhạc. Phương Thiên Nhạc một mặt cười khổ, toàn thân run rẩy không ngừng. Nói, tiểu huyên để còn có cái gì phân phó Trần Vũ Thiên cho cốt bày tại trước mặt. Hắn là sợ hãi không thôi. Hiện tại hắn thân chịu trọng thương, đã bất lực tác chiến. Mục Vân muốn giết hắn, liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tất cả mọi người là người thông minh, ta cũng không nói nhảm, làm ta thủ hạ, về sau nghe ta hiệu lệnh. Mục Vân mỉm cười, hắn cũng không muốn giết người, chỉ cần Phương Thiên Nhạc chịu uy thuận hắn. Tiểu huyên đệ, làm gì làm khó. Phương Thiên Nhạc một mặt cười khổ, đem địa nguyên thư nhặt lên, cung cung kính kính đưa cho Mục Vân. Một trang này địa nguyên thư, coi như là ta cho ngươi thủ lao, còn mời tiểu huyên để sơ cao đánh khẽ, thả ta rời đi, ta sát thủ công hội vô cùng cảm kích. Mục Vân nói, chê cười, ta giết ngươi, địa nguyên thư dĩ nhiên chính là ta, không cần ngươi tiến, ngươi quỳ xuống cho ta. Phương Thiên Nhạc một mặt xám trắng, đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất. Một cái thánh nhân đại vị cảnh cao thủ, thế mà hướng tiểu vị cảnh thánh nhân quỳ xuống. Một màn này thực sự là kinh thế hãi tục. Ta hỏi ngươi một lần nữa, quy thuận ta, nếu không chết, ngươi chọn cái kia. Mục Vân lạnh lùng nói. Phương Thiên Nhạc cắn răng, nghĩ thầm, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành trước quy thuận hắn, chờ ta khôi phục thực lực lại phản sát hắn không muộn. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nhạc dập đầu nói, tôn chủ ở trên, tiểu nhân nguyện ý quy thuận. Rất tốt. Mục Vân mỉm cười, trực tiếp ký kết sinh tử ám ấm. Phương Thiên Nhạc nhất kinh, liền cảm thấy mình tính mệnh huyết mạch cùng Mục Vân đã sinh ra một cỗ đặc thù liên hệ. Cái này là cái gì? Phương Thiên Nhạc toàn thân phát run, cảm giác đại sự không ổn. Cái này gọi sinh tử ám ấm. Ta đã ký kết sinh tử ám ấm, từ nay về sau, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi cũng muốn đi theo chết. Đây ngươi chết rồi, ta là một điểm tổn thất không có. Mục Vân cười nói. Nghe vậy, Phương Thiên Nhạc kém chút muốn sụp đổ, chán nản ngồi dưới đất. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu nghe lời nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mục Vân tế ra thiên nguyên kính, một vòng ôn hòa kính ánh sáng chiếu trên người Phương Thiên Nhạc. Thiên đạo thất pháp, tầm bổ vạn vật tại thiên nguyên kính chiếu rọi xuống. Phương Thiên Nhạc thương thế trên người dần dần khôi phục. Thiên đạo thất pháp, tổn bổ sinh sát dưỡng diệt chiêu. Một cách nuôi chữ chính là tầm bổ bí pháp. Có thể tầm bổ thân thể mệnh mạch, cũng có thể dưỡng thương. Có phi thường cường đại chữa thương hiệu quả. Phương Thiên Nhạc vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ta liền nghe qua thiên nguyên kính uy danh. Đây nghĩ không ra nguyên lai thiên nguyên kính lợi hại như vậy. Phương Thiên Nhạc nửa mừng nửa lo. Tại thiên nguyên kính trị liệu xong, thương thế của hắn rất nhanh liền khỏi hẳn. Mục Vân nói, Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử Bạch Trần cũng đã quy thuận ta. Ngươi yên tâm, đi theo ta, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Phương Thiên Nhạc cả kinh nói, cái gì? Bạch Trần cũng quy thuận ngươi rồi? Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ không phạm ngu xuẩn. Vâng, tôn chủ. Ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Phương Thiên Nhạc phủ phục trên mặt đất, dập đầu quỳ lại. Lần này là thực tình quy thuận, không có chút nào hư giả. Hắn cũng không có làm bộ năng lực, hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mục Vân tiềm lực. Chỉ cần đi theo Mục Vân, về sau nhất định có thể lên như diều gặp gió. Ngươi dẫn ta trở về sát thủ công hội, ta cần địa phương nghỉ ngơi. Mục Vân thôn phệ Trần Vũ Thiên khí huyết tu vi, cần điều dưỡng sinh tức mới có thể triệt để dung hợp. Mà lại Trần Vũ Thiên lôi hoàng đỉnh, Mục Vân cũng muốn lại nghiên cứu một chút. Đến tam nguyên giới lâu như vậy, Mục Vân thủy chung là bốn phía phiêu bạt. Hiện tại, hắn muốn một chỗ làm cứ điểm, điều dưỡng tu luyện. Đã Phương Thiên Nhạc là sát thủ công hội tiểu đầu mục, Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp gọi Phương Thiên Nhạc dẫn đường. Vâng, tôn chủ. Phương Thiên Nhạc cung cung kính kính, mang theo Mục Vân, hướng phía sát thủ công hội trụ sở bay đi. Hắn kia một tờ địa nguyên thư tự nhiên cũng rơi vào Mục Vân trong tay. Hiện tại Mục Vân có ba trang địa nguyên thư, phân biệt là dung nham, đầm lầy, đất tuyết. Nếu như có thể đem 18 trang địa nguyên thư toàn bộ thu thập hoàn chỉnh, vậy là tốt rồi. Mục Vân âm thầm nghĩ, chợt nở nụ cười khổ. Ý nghĩ này mặc dù mỹ hảo, đây không thực tế. 18 trang địa nguyên thư phân tán tại tam nguyên giới các nơi, muốn tập hợp đủ, nói nghe thì dễ. Linh kiếm hồ, sát thủ công hội trụ sở, ở vào tam nguyên giới Bắc Cương vắng vẻ khu vực. Người bình thường căn bản không biết có một chỗ như vậy. Nếu như không phải Phương Thiên Nhạc dẫn đường, Mục Vân cũng không biết. Sát thủ công hội có thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại doanh. Phương Thiên Nhạc là hoàng tử doanh đầu mục, danh xưng hoàng tử đệ nhất sát thủ, ở tại Nam Hồ Cung. Mục Vân đi theo Phương Thiên Nhạc đến Nam Hồ Cung, cũng nhận lấy một bộ sơ cấp sát thủ trang phục. Hiện tại hắn thân phận là Phương Thiên Nhạc thủ hạ sơ cấp sát thủ. Mục Vân đem Bạch Trần cũng phóng ra, để Bạch Trần cũng gia nhập sát thủ công hội. Hắn cùng Bạch Trần tại Nam Hồ Cung ở lại. Nơi này linh khí rất là dồi dào, sơn thủy linh tú, là một cách tu luyện phúc địa. Mục Vân bôn ba phiêu bạc lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể dàn xếp lại. Hắn nghĩ kêu gọi Quy Nhất ra, đây không có trả lời. Quy Nhất còn tại thôn phệ Ngũ Long Luân. Ai, Quy Nhất, ngươi thế nào còn không có tốt, ta có đồ tốt tặng cho ngươi. Mục Vân thở dài một tiếng, xuất ra lôi hoàng đỉnh. Lôi hoàng đỉnh phía trên khảm nạm lấy một cái cổ lôi ngọc, bàng bạc hồng hoang cổ khí từng đợt lan tràn ra, còn có rộng rãi lôi đình khí tức cũng đang dâng lên đẳng. Cái này tòa lôi hoàng đỉnh, lôi đình minh mông, dùng đến phụ tá tu luyện cũng không tệ. Mục Vân trong lòng khẽ động, trực tiếp nhảy vào lôi hoàng đỉnh bên trong. Chung quanh lôi đình khí tức điên cuồng nổ tung lên, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Mục Vân Thử nhe răng, thoáng chốc ở giữa cảm thấy một cỗ tê dại cùng đau đớn. Đây hắn cắn răng nhìn xuống, tại Lôi Hoàng đỉnh lôi điện xung kích hạ, không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Thất kiếp Trảm Long Quyết, nhất kiếp Phong Hắc Long Phong Tai, nhị kiếp Lôi Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm, tam kiếp Thủy Thủy Nguyệt Huyễn Thân. Mục Vân yên lặng tu luyện, trực tiếp hấp thu chung quanh lôi đình khí tức, dùng tới tu luyện thất kiếp Trảm Long Quyết. Thất kiếp Trảm Long Quyết, cái này là Ngọc Thiềm Trai bí truyền thượng cổ thánh quyết, uy lực phi thường khủng bố. Chỉ là đệ nhất thức Hắc Long Phong Tai liền có thể bộc phát ra thao thiên long quyển phong, yên diệt chư thiên vạn vật. Mà thất kiếp Trảm Long Quyết chiêu thứ hai tên là Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm. Mục Vân không ngừng hấp thu Lôi Hoàng đỉnh khí tức, Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm các loại diệu pháp, hắn yên lặng cảm ngộ. 7 ngày sau đó, Mục Vân triệt để nắm giữ Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm huyền bí. Cách này 7 ngày thời gian, không có người tới quấy rầy hắn. Mà tại lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Tôn chủ, tin tức tốt là Bạch Trần thanh âm. Mục Vân mở cửa, nhìn thấy Bạch Trần đứng ở bên ngoài, thân xuyên một bộ sát thủ trang phục, một mặt vui sướng thần sắc. Tin tức tốt gì? Mục Vân hỏi. Ta nhận được tin tức, trong công hội mới nhất ban bố nhiệm vụ đã bị chúng ta hoàng tử doanh cướp đến tay. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể thu hoạch được kim tinh thiết ngọc ban thưởng. Bạch Trần vui vẻ nói. Kim tinh thiết ngọc, Mục Vân trong lòng khẽ động. Lúc trước hắn cũng nghe Bạch Trần nói qua, kim tinh thiết ngọc là cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, có thể để trang bị cường hóa thăng cấp. Liền liền thiên độc cổ tháp bảo khố đều không có kim tinh thiết ngọc loại tài liệu này, có thể nghĩ đến cỡ nào hiếm thấy. Kim tinh thiết ngọc sinh ra từ thượng cổ phế tích, mà thượng cổ phế tích bên trong dị thú hoành hành, hung hiểm trùng điệp, đi vào tầm bảo quá nguy hiểm. Mà bây giờ Bạch Trần nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được kim tinh thiết ngọc ban thưởng. Đương nhiên so với trước thượng cổ phế tích thám hiểm an toàn nhiều. Chỉ cần cầm tới kim tinh thiết ngọc, thất tinh kiếm hạp bên trong 7 chuôi phi kiếm liền có thể toàn bộ cường hóa thăng cấp, biến thành nhất phẩm thánh khí. Nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì, kim tinh thiết ngọc chân quý như vậy vật liệu luyện khí, Mục Vân cũng rất có hứng thú. Vô Thượng Thần Đế 226 chương 2251 thượng cổ phế tích là đi đê ngữ chi xâm. Chém giết Hắc Nhĩ bộ lạc thủ lĩnh Đại Vu Bà. Bạch Trần đáp. Đê ngữ chi xâm, cái này tựa như là Cửu Vĩ Miêu tộc lãnh địa. Mục Vân thần sắc khẽ động, Cửu Vĩ Miêu tộc các đại bộ lạc đều ở trong đê ngữ chi xâm. Bạch Trần nói. Nhiệm vụ người ủy thác tên là Miêu Tuyên Nghi. Nàng này là nhân nguyên bút tự thể chuyển thế. Kiếp trước là một cái cải chữ. Nàng lập chí cải biến Cửu Vĩ Miêu tộc bị người khi dễ cuộc diện, cho nên bốn phía chiêu binh mãi mã, mưu đồ thống nhất, cũng sáng lập Thiên Miêu quân, bốn phía chinh chiến. Khoảng thời gian này có thể nói là thế như phá trúc, cơ hồ thống nhất hết thảy bộ lạc, liền kém cái cuối cùng Hắc Nhĩ bộ lạc. Dừng một chút, Bạch Trần khá có chút nghi hoặc, nói, cũng không biết nàng nơi nào đến tiền, lại có thể nuôi nổi binh mã. Hiện tại nàng đã có thành tựu, lại diệt đi Hắc Nhĩ bộ lạc, liền có thể thống nhất toàn tộc. Đây Hắc Nhĩ bộ lạc Đại Vu Bà quả thực lợi hại, nàng cũng đánh không lại, cho nên ủy thác chúng ta xuất thủ giết người. Nghe Bạch Trần, Mục Vân sườn sốt, cho là mình nghe lầm, hỏi nhiệm vụ người ủy thác là ai kia. Mà Bạch Trần nói, gọi Miêu Tuyên Nghi, hiện tại nàng là Thiên Miêu quân thống lĩnh, liền Cửu Đỉnh Thương Hội cũng muốn lôi kéo nàng, ngoại giới tôn xưng nàng vì Thiên Miêu nữ hoàng. Thiên Miêu nữ hoàng? Mục Vân chấn kinh, nghĩ không ra ngày xưa cái kia xinh xắn nghịch ngợm tiểu miêu nữ, hiện tại thế mà được người tôn xưng là nữ hoàng. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngón tay, đầu ngón tay hắn phía trên còn quấn quanh lấy Miêu Tuyên Nghi một đầu tóc. Tôn chủ, Bạch Trần nhìn thấy Mục Vân thần sắc khác thường, khá có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết Mục Vân cùng Miêu Tuyên Nhi quan hệ. Mục Vân giờ khóc giờ cười, nghĩ không ra con kia tiểu miêu nữ nguyên lai có cái này bao lớn chí hướng, còn lên làm nữ hoàng. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp đi. Mục Vân nghĩ nghĩ, nếu là Miêu Tuyên Nhi ủy thác nhiệm vụ kia liền giúp nàng một lần đi, dù sao cũng sẽ không lỗ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau còn có thể cầm tới nhất khối kim tinh thiết ngọc. Tốt, nhưng chúng ta hai cái chỉ có thể một cách đi. Bạch Trần nói. Vì cái gì? Mục Vân nhíu nhíu mày. Phương Thiên Nhạc đại nhân phát tới tín hiệu cầu cứu, hắn bị vây ở thượng cổ phế tích, chúng ta muốn dẫn viện binh đi cứu người, nếu không hắn nhìn không được. Bạch Trần nói. Hắn đi thượng cổ phế tích rồi? Mục Vân hơi kinh hãi. Khoảng thời gian này hắn tại tu luyện Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm, không biết chuyện bên ngoài. Bạch Trần nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Thượng cổ phế tích có ba trang địa nguyên thư xuất thí, một tờ là đất tuyết, hiện tại rơi vào tôn chủ trong tay của ngươi. Còn có một tờ là Hà Lưu, sớm đã bị Cửu Đỉnh Thương Hội thu mua đi. Trước mắt trong tay Dương Đỉnh Thiên còn có một tờ, chính là Sâm Lâm. Cái này là lợi hại nhất một tờ, trước mắt vẫn chưa có người tìm tới Sâm Lâm. Mục Vân trong lòng khẽ động. Hắn có một tấm bản đồ, là từ Đoạn Thiên Nhai trên thi thể vơ vét đến. Trên bản đồ ghi lại Sâm Lâm trang sách vị trí. Nghe nói luyện hóa Sâm Lâm trang sách liền có thể chế tạo thực vật đại quân, triệu hồi ra độc đằng mạn, bạch ngân thảo, thủ yêu, hoa ăn thịt người các loại, cho địch nhân tạo thành to lớn sát thương. Bạch Trần nói. Vài ngày trước Phương Thiên Nhạc đại nhân đi tới thượng cổ phế tích, đây không biết Sâm Lâm trang sách vị trí cụ thể, hắn lạc đường, hiện tại lọt vào số lớn thủ yêu vây khốn, vô pháp thoát thân. Chúng ta lại không đi cứu người, hắn vô cùng có khả năng bị thủ yêu xử lý. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Phương Thiên Nhạc xảy ra chuyện, khẳng định phải đi cứu. Nếu không Phương Thiên Nhạc chết một lần, hắn vô pháp tại sát thủ công hội đặt chân. Cái này tam nguyên giới bên trong thế lực rắc rối khó gỡ, hắn hiện tại chỉ có Bạch Trần, Phương Thiên Nhạc nơi tay. Chết một cái liền tổn thất một cái. Bạch Trần hỏi. Tôn chủ, ngươi dự định an bài thế nào? Là ngươi đi cứu người, còn là ta đi cứu người? Mục Vân nói. Chúng ta cùng đi. Bạch Trần cả kinh nói. Cái gì kia thiên miêu nữ hoàng bên kia? Mục Vân nói. Chúng ta đi trước cứu người, lại đi làm thiên miêu nữ hoàng nhiệm vụ. Phương Thiên Nhạc là thánh nhân đại vị cảnh cao thủ, liền hắn đều bị khốn trụ, những cái kia thủ yêu khẳng định rất lợi hại. Hai chúng ta cùng đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Trần chắp tay nói, hết thảy nghe tôn chủ phân phó. Mục Vân nhẹ gật đầu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một điểm chắc là sẽ không sai. Thương nghị hoàn tất, Mục Vân cùng Bạch Trần lập tức dẫn đội xuất phát, trọn vẹn mang 50 người lao tới thượng cổ phế tích. Tại Nam Hồ Cung bên trong có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đi thượng cổ phế tích bên ngoài Bạch Vân Trấn. Mục Vân cùng Bạch Trần dẫn người xuất phát, trực tiếp truyền tống đi Bạch Vân Trấn. Bạch Vân Trấn ngay tại thượng cổ phế tích bên ngoài. Trong Bạch Vân Trấn đều có thể nhìn thấy thượng cổ phế tích bộ dáng. Kia là một mảnh liên miên vô tận sơn mạch, tràn ngập vẻ lo lắng cùng vũ khí, hoàn toàn u ám, liền ánh nắng đều không có cách nào chiếu vào đi. Thời gian khẩn cấp, Mục Vân trực tiếp mang theo đội ngũ đi lên cổ phế tích chạy đi. Đây đến đầu trấn thời điểm, hắn lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dương Đỉnh Thiên. Mục Vân một trận kinh ngạc, Dương Đỉnh Thiên cũng dẫn người đến. Dương Đỉnh Thiên đội ngũ bên trong có 10 cái mọc ra cánh sư tử người, là Song Dực Ngân sư tộc người. Hiện tại Cửu Đỉnh Thương Hội đã thu mua Song Dực Ngân sư tộc. Dương Đỉnh Thiên thể hiện rõ là đi thượng cổ phế tích thám hiểm tầm bảo. Song Dực Ngân sư có phi hành ưu thế, điều tra năng lực mạnh phi thường. nha, Mục Vân, đã lâu không gặp. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Mục Vân đánh giá Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên đơn vai gánh đỉnh. Trên đầu vai khiêng một cái hỏa hồng sắc đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia phía trên. Tản mát ra hùng hồn hồng hoang cổ khí. Nguyên lai chiếc đỉnh lớn này tên là Hỏa Thần Đỉnh, giống như Lôi Hoàng Đỉnh cũng là cửu đại cổ đỉnh một trong. Xem ra Dương Đỉnh Thiên vận khí không tệ, cầm tới Hỏa Thần Đỉnh so với trước đây, hắn thực lực đề thăng rất nhiều. Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên hai người cho nhau đề phòng, không có tùy tiện xuất thủ. Bởi vì nơi này là Bạch Vân Trấn, chung quanh còn có rất nhiều thế lực tại nhìn chằm chằm. Nếu như hai người đánh nhau, rất có thể lưỡng bại câu thương, bị người thừa lúc vắng mà vào. Hôm nay trùng phùng thật sự là hữu duyên, Mục Vân, ta tại thượng cổ phế tích bên trong chờ ngươi. Dương Đỉnh Thiên cười cười, vung tay lên trực tiếp dẫn người tiến nhập thượng cổ phế tích. Hắn ngụ ý là nơi này không tiện động thủ, nghĩ quyết chiến, liền cùng đi thượng cổ phế tích. Tôn chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bạch Trần nắm chặt chuôi kiếm, trong ánh mắt sát ý lộ ra. Cứu người quan trọng, chúng ta trước tiên đem Phương Thiên Nhạc cứu ra. Mục Vân bất động thanh sắc, cũng dẫn người tiến nhập thượng cổ phế tích. Thượng cổ phế tích bên trong, khắp nơi là rách nát u ám cảnh tượng. Nơi này có rất nhiều phủ đầy rêu xanh điêu khắc. Tường đổ khắp nơi đều là quả đen bay trên trời múa. Cạc cạc quái khiếu. Cỏ cây sinh trường tươi tốt. Mà bầu trời vĩnh viễn là u ám nhan sắc. Địa phương này, tại thượng cổ thời đại, có lẽ là phồn hoa náo nhiệt thành trì. Đây theo thượng cổ đại chiến kết thúc, nơi này đã biến thành phế tích. Bạch Trần xuất ra một cái đạn tín hiệu, phát lên bầu trời. Một hồi về sau, bầu trời phương xa cũng có một phát đạn tín hiệu đáp lại tới. Hơn nữa còn là một cái đầu lâu bộ dáng, đại biểu cho tuyệt vọng cùng tử vong. Phương Thiên Nhạc sắp không chịu được nữa, chúng ta nhanh lên một chút đi. Mục Vân lập tức dẫn người phi nước đại, hướng phía đạn tín hiệu phát ra phương hướng chạy tới. Sau hai canh giờ, hắn đến đạn tín hiệu phát ra địa phương. Cái này là nhất chỗ vắng vẻ sơn cốc. Sơn cốc bên trong khắp nơi đều là cổ thụ che trời, xanh tùm. Đường núi gập ghềnh khó lường, đường rẽ lại nhiều, cực kỳ khó đi. Tôn chủ, làm sao bây giờ, đường núi quá phức tạp, chúng ta khả năng cũng muốn lạc đường. Bạch Trần có chút lo lắng. Tại thượng cổ phế tích bên trong, vô pháp ngự khí phi hành. Trừ phi giống song Dực Ngân Sư như thế, trời sinh có cánh, liền có thể bay. Bằng không mà nói, chỉ có thể đi bộ đi đường. Hắn cũng tra không được Phương Thiên Nhạc vị trí cụ thể. Hiện tại có thể khẳng định, Phương Thiên Nhạc ngay tại sơn cốc bên trong. Đây vấn đề là sơn cốc đường rẽ quá nhiều, đường núi quá khó đi, căn bản tìm không thấy người. Thậm chí bọn hắn cũng có lạc đường nguy hiểm. Đừng hoảng hốt, đầu tiên chờ chút đã. Mục Vân mở ra địa đồ, bản đồ này là Đoạn Thiên Nhai, phía trên ghi chú Sâm Lâm trang sách vị trí. Các ngươi đi theo ta. Mục Vân thu hồi địa đồ, dẫn đội tiến lên. Đã Phương Thiên Nhạc bị số lớn thủ yêu vây khốn, nghĩ đến hắn ngay tại Sâm Lâm trang sách phổ cận, bằng không mà nói cũng sẽ không lọt vào lợi hại như vậy thủ yêu. Dùng hắn thánh nhân đại vị cảnh thực lực, đều không thể thoát thân. Bạch Trần đám người đi theo Mục Vân đằng sau, bảy quẹo tám rẽ về sau, bên tai đột nhiên nghe được thác nước tiếng nước chảy, còn có một trận thảm liệt tiếng chém giết. Tìm được Mục Vân trong lòng vui mừng, dẫn đầu sông về phía trước đi, sau đó nhìn thấy cực kỳ thảm liệt một màn. Phía trước sơn phong bên trên, rủ xuống lấy một đầu bạch long thác nước. Dòng nước khuấy động, xông vào phía dưới đầm miệng. Có hơn 100 bộ thi thể, chồng chất tại dòng nước bên trong. Tiên huyết nhuộm đỏ nước chảy. Phương Thiên Nhạc mang theo tàn binh, dựa lưng vào thác nước chống lại lấy địch nhân tập kích. Địch nhân của bọn hắn là một nhóm thú yêu, khoảng chừng mấy trăm con. Trên cành cây mọc ra người ngũ quan miệng mũi, nhìn phi thường rực rỡ. đám thủ yêu co rúm nhánh cây, điên cuồng phát ra công kích, còn dựa vào thân thể cao lớn, không ngừng nhấc chân loạn giẫm, giẫm chết không ít người. Phương Thiên Nhạc đội ngũ khoảng chừng 300 người, đều là phổ thông học đồ đệ tử, hiện tại lọt vào thủ yêu mãnh kích, tử thương hơn phân nửa, còn lại tàn binh, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mục Vân bọn thủ hạ không nhiều, cũng liền 50 cái. Đây đều là sơ cấp sát thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, so phổ thông học đồ lợi hại rất nhiều. Cứu người, Mục Vân hét lớn một tiếng, mệnh lệnh hạ xuống. Bạch Trần lập tức dẫn người xung phong ra ngoài, xâm nhập thủ yêu đội ngũ. Bọn sát thủ dẫn theo binh khí, tại thủ yêu trong đội ngũ hoành hành xuyên qua. Thân hình giống như ruột mì nhanh nhẹn. Sau đó đao kiếm chém lung tung, trực kích thủ yêu ngũ quan yếu hại, rất nhẹ nhàng liền đem thủ yêu chém giết. Từng đầu thủ yêu ngã xuống đất mất mạng. Mục Vân thấy cảnh này, lập tức có chút nghi hoặc. Những thủ yêu này nhìn cũng không tính cường đại, thế nào Phương Thiên Nhạc luôn lạc tới cuộc diện này, đều bị áp đảo trước thác nước mặt, lại lui ra phía sau, liền bị thác nước cuốn đi. Rất nhanh, Mục Vân đội ngũ liền đem toàn trường thủ yêu chém giết sạch sẽ. Đây thủ yêu toàn bộ đều chết rồi. Phương Thiên Nhạc cũng không có lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, sắc mặt yêu nguyên ngưng trọng, hô lớn: "Thừa dịp hiện tại, chạy mau, chạy mau a!" Hắn thoại âm rơi xuống, thủ hạ tàn binh chạy hùng hục. Đây còn không có đi ra ngoài mấy bước, trên đất thủ yêu đột nhiên toàn bộ phục sinh, lại toàn bộ đứng lên, đem bọn hắn đường đi ngăn lại. Thấy cảnh này, Mục Vân hít sâu một hơi. Vừa mới giết chết thủ yêu, hiện tại thế mà toàn bộ phục sinh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?